Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đi đến tập cuối cùng của Luyện Khí 3000 năm. Có lẽ đến đây là kết thúc là cũng được rồi. Và chúng ta sẽ cùng xem là nó như thế nào. Các bạn hết bộ này thì mình cũng chưa có ý định đọc tiếp bộ nào. Thì nếu như các bạn có bộ tiên hiệp nào mà tâm đắc thì có thể là giới thiệu với Hà Tún. Mà mình cũng có mong muốn là đọc bộ nào nó cũng có thể là nó cũng ngắn ngắn thôi, tại vì mình cũng làm biếng đọc truyện dài lắm. Thời lượng ở bên kênh kia cũng còn đang rất là sát. Mong rằng anh chị em ủng hộ. Ok, vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tập cuối cùng của Luyện Khí 3000 năm. Chương 580. Tâm động. Không trách được, nhóm lãnh tụ của Mộc Nhân là Bạo Thực Nhân kia lại muốn chiếm hữu nơi này. Bạch Thu Nhân sờ cằm nói, cỗ lực lượng này đích thật là mạnh mẽ đến đáng sợ, thậm chí so với thiên đạo còn đáng sợ hơn. Ta đột nhiên có một ý nghĩ. Hắn nhìn về phía vòng xoáy trung tâm kia, ở nơi đó nguồn năng lượng, cho dù là mục nhân mạnh nhất đi vào, khẳng định là cũng sẽ bị phong bạo đó xé nát. Ta có thể dựa vào địa phương nguy hiểm nhất này để mà trúc cơ hay không? Sư tôn. Đường Nhược Vi thấy thế liền túm lấy thắt lưng của hắn. Người cũng đừng nghĩ đến nhảy vào đó để trúc cơ. Này, sự tình thập tử vô sinh đó ta không cho phép người làm đâu. Dựa vào kết giới thời gian từng bước tu luyện, vẫn có thể một ngày nào đó lên trúc cơ mà. Ai, ta biết. Bạch Thu Nhân giơ tay bất đắc dĩ, ta đâu có nhảy vào đâu. Tuy nhiên hắn nói như vậy, Đường Nhược Vi cũng nhất định không chịu buông tay. Cả hai nhìn nhau độ một phút đồng hồ, sau đó Đường Nhược Vi hừ lạnh một tiếng buông hắn ra. Này, người làm sao mà cứ như quản gia nhà ta vậy? Bạch Thu Nhân giọng thì thầm, sau này kết hôn đó, vị trí của ngươi ai thay thế được đây? Trong lòng của hắn có chút thất lạc, dựa theo tính khí của lão Bạch trước đây, gặp loại địa phương như ngọn nguồn hư không, nhất định là không nói hai lời, liền thậm chí không cởi cả y phục mà nhảy vào. Bây giờ hắn đã là một người cha, trong sự tình đưa thân mình vào nguy hiểm, hắn đều có tính toán suy nghĩ đắn đo hơn rất nhiều. Đồng thời ở thời kỳ này, hắn cũng không thể làm loạn. Nếu như Bạch Thu Nhiên nhảy vào trong ngọn nguồn hư không này, bị nhốt ở đó, đám mục nhân rất có thể sẽ tiêu diệt nền văn minh của hắn. Chúng ta đến ngọn nguồn hư không kiểm tra một chút. Bạch Thu Nhiên nói xong liền khống chế trầm tĩnh thu thủy, chậm rãi tiếp cận vào vòng xoáy kia. Đầu lâu Chí Tiên hưng phấn lắc la lắc lư ở trên đai lưng, mà Đường Nhược Vi thì cảnh giác nhìn chằm chằm sau lưng của Bạch Thu Nhiên đề phòng hắn đột nhiên nghĩ quẩn, lao thẳng vào trong vòng xoáy. Đi đến gần ngọn nguồn hư không, một cỗ hấp lực cường đại từ đó truyền vào. Bạch Thu Nhiên liền ổn định lại thân hình, đồng thời chống đỡ cho Đường Nhược Vi ở đằng sau. Cái thứ này thật là kỳ quái. Đầu lâu Chí Tiên mắt trừng trừng nhìn lão Bạch. Ngoài việc phóng ra năng lượng, nó vẫn hấp thu những nguồn năng lượng tán lạc, vừa hút vừa đẩy. Nơi này thật kỳ lạ. Không trách người ta gọi đây là hiểm địa nhất của hư không. Bạch Thu Nhiên đáp, tầm mắt bỗng nhiên dừng lại, nhìn xuyên qua một khu vực năng lượng. Một lát sau hai mắt của hắn sáng lên, ngự kiếm mang theo Đường Nhược Vi và Chí Tiên đi đến bên một bình đài. Bình đài này giống như là một đại lục tan vỡ phiêu phù ở trong vùng hư không. Sư tôn, đây là... Nhìn thấy tinh thạch mờ mờ, Đường Nhược Vi rõ ràng liên tưởng đến điều gì. Không sai, đây chính là nơi mà đám mục nhân đã từng đi qua. Bạch Thu Nhiên chỉ tinh thạch lập lòe kia nói, người xem, đó chính là loại lực lượng mà đám mục nhân đã từng làm với những người thủy tinh đó. Bất quá ta cũng không có phát hiện dấu vết gì của bọn mục nhân ở đây. Bọn họ lần này hẳn là chưa có tới đây. Hắn đi vòng vòng quanh bình đài kia một vòng. Loại đại lục tinh thạch như vậy, bất quá liên tưởng đến tác phong của đám mục nhân kia, thật sự làm cho Bạch Thu Nhiên cũng rất phải chột dạ. Nghi thức săn địa phương trọng yếu chính là tuần săn. Bạch Thu Nhiên lấy ra một cái tin đánh dấu, phóng vào bên trong tinh thạch đại lục. Rắc một tiếng, ở bên trên tinh thạch đại lục xuyên qua, trượt dài trên một mặt phẳng. Bạch Thu Nhiên cũng không thể dùng kiếm đào ra mấy lỗ hổng được, bởi vì tinh thạch này quá yếu đuối, không thể chịu được lực lượng của hắn. Tín hiệu vừa thông suốt, Bạch Thu Nhiên thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần đám mục nhân đi tới nơi này, để cho dấu hiệu kia tự tiêu diệt, khẳng định đến lúc đó tiên giới sẽ biết dấu vết. Đường Nhược Vi nhìn hắn làm xong hết thảy vội nói: "Này, đây là việc cuối cùng phải không? Sư tôn, chúng ta rời khỏi đây đi. Rời khỏi đây xong rồi nói." "Được rồi, khẳng định là phải về thôi." Bạch Thu Nhiên nhìn về một bên, ở nơi đó là sông hư không chói lòa, giống như là nguồn ánh sáng kéo dài trong một vùng hư không vô tận. Sắc mặt của hắn do dự, nhưng ta hiện tại lại muốn đến một đầu kia của sông hư không, để xem đám mục nhân đã đi đến đâu đó. "Vậy chúng ta đi." Đường Nhược Vi nói, nàng hiện tại chỉ muốn rời khỏi ngọn nguồn hư không này, vô luận đi đến đâu cũng được. Bạch Thu Nhiên vừa đi ngang qua, tuy nhiên ngoài miệng nói sẽ không nhảy vào trong vòng xoáy hư không, nhưng thân thể cũng đang trong quá trình tìm kiếm mục nhân. Hắn như có một cỗ khát vọng đang muốn đi vào bên đó. Đường Nhược Vi rất sợ hãi, vạn nhất thời điểm đi ngang qua vòng xoáy hư không, lão Bạch này đột nhiên như một con cá chép búng mình lao vào trong đó, thì nàng biết làm sao. Đừng nói Bạch Thu Nhiên xảy ra chuyện gì, nàng cũng không làm được theo lời người nhà dặn dò. Lão Bạch nếu như nhảy vào đó, chỉ bằng vào Đường Nhược Vi, nhất định là không thể nào trèo chống được. Ngọn nguồn hư không này được mang danh là đệ nhất hiểm cảnh, không phải là thổi phồng. Có thể ở chỗ này lưu lại được dấu vết, tận cùng chỉ có mục nhân mới có thể, cũng chính là những kẻ có năng lượng biến thái mạnh mẽ như Bạch Thu Nhiên. Nếu như lão Bạch nhảy vào trong ngọn nguồn hư không, đầu lâu chí tiên căn bản chỉ là phế phẩm. Bằng vào bản thân Đường Nhược Vi, cho dù gọi ra thức ma phân thân cũng chỉ là vô dụng. Nghe những lời nàng nói, Bạch Thu Nhiên một bước quay đầu lại, tâm niệm mang theo nàng và đầu lâu chí tiên rời khỏi đây. Sau đó đến bên một đầu hư không hà khác, hai người dọc một đầu hư không hà đi xuống dưới, không sai biệt lắm đi được một đoạn thì bất ngờ xuất hiện dị tượng. Vô số những vùng không gian tan vỡ đang chậm rãi phiêu đãng, ở bên trong đó đã mất đi toàn bộ những bình phong kết giới tầng khí quyển, từng bước bị nguồn năng lượng loạn lưu trong hư không bào mòn. Mà ở bên cạnh hẳn là phải có rất nhiều thế giới, thế nhưng bây giờ cũng chẳng còn gì, tất cả đều vỡ nát. Bạch Thu Nhiên đi đến, nhất thời cảm giác được một nguồn ba động năng lượng mạnh mẽ từ trong hư không truyền ra. Cỗ lực lượng này muốn làm cho hư không vỡ nát, tạo thành vô số những không gian bất quy tắc. Sau đó những không gian này lại bị năng lượng nghiền nát. Xem ra là đang đánh nhau rồi. Hắn mang theo Đường Nhược Vi và đấu lâu chí tiên cấp tốc chạy đến một nơi thấp hơn, nhìn thấy một mảnh chiến trường đang bùng bùng khói lửa. Chương 581, tuyệt học của lão Bạch. Trận chiến này đã đến khâu cuối cùng. Ở trên chiến trường khắp nơi là những thế giới vụn vỡ, những đại lục vỡ tan tành, những biển cả bị dựng ngược lại, cùng với vô số những hài cốt chiến hạm. Đây cũng chính là những nền văn minh cường thịnh nhất, nhưng đám người mục nhân đã hủy diệt tất cả. Có vô số thế giới, vô số nền văn minh bị đám người mục nhân tàn phá bừa bãi. Mồi lửa bùng bùng trên chiến trường, nền văn minh này đang từ từ hấp hối. Một chiến hạm trồng chất đạn dược, sau đó đã quyết định đốt lên nỏ năng lượng phản ứng, tạo thành một công kích cuối cùng. Mục tiêu công kích của bọn họ chính là một cự nhân có làn da màu xanh, là tộc vương của đám người mục nhân. Nhưng đối diện với phản công cuối cùng của nền văn minh này, tộc vương chỉ hững hờ đưa tay. Tia sáng trong tay của nó ngưng tụ, tạo thành một thanh kiếm thủy tinh khổng lồ. Tộc vương bổ kiếm xuống, bắn ra kiếm phong, trực tiếp. Trước khi chiến hạm nổ tung ở trên khu vực gần mình, đã cho nó tan nát. Ở trong thân thể của tộc vương, hoàn toàn bị vụ nổ đó nhốt chừng, thế nhưng chỉ tạo thành một chút thương thế nho nhỏ, rồi lại tan thành mây khói. Xung quanh tộc vương còn có hai mục nhân, một người dáng dấp như con bọ ngựa, một người khác trông giống như là núi lửa. Bạch Thu Nhiên lúc trước ở trên cô đảo kia đã từng gặp. Đám người mục nhân là vô cùng mạnh mẽ, nhưng nền văn minh này cũng không phải loại đơn giản. Ở trong chiến tranh diệt vong, bọn họ phản công làm cho đám người mục nhân cũng có chút tổn thương. Ở bên ngoài thân của con bọ ngựa và cái núi lửa kia cũng có vết thương chồng chất, nhưng rất nhanh chúng lại tụ lại. Sau đó, đối với những kẻ còn sống sót trong nền văn minh này, bắt đầu ăn để khôi phục. Vết thương trên người bọn chúng khôi phục rất nhanh, tinh thần lại một lần nữa phấn chấn. Lần đầu tiên nhìn thấy loại sinh vật như mục nhân, đầu lâu của Chí Tiên trầm mặc rất lâu mới hoàn hồn. Lão Bạch khó có thể tưởng tượng được lại có một loại sinh mệnh như vậy. Thảo nào có thể tiêu diệt được tất cả mọi thứ đó. Nếu như chúng ta thua, đây cũng chính là kết cục của tiên giới. Đường Nhược Vi bám ở đằng sau lưng Bạch Thu Nhiên, vịn eo của hắn, nhìn quanh một mảnh tàn nát. Cho nên chúng ta không thể thua được. Bạch Thu Nhiên liếc mắt nhìn tộc vương. Chúng ta tới gần bọn họ xem, xác nhận một chút tình hình của bọn chúng thế nào. Hắn lập tức cưỡi trầm tĩnh thu thủy, cấp tốc tiến gần phương hướng của tộc vương. Hai người hóa thành một đạo lưu quang, bay qua ba bọn mục nhân kia. Trong mắt của mọi người, khẳng định chỉ là những mảnh hư không tan nát. Bạch Thu Nhiên căn bản không có ý tứ ẩn nấp, ngay từ đầu toàn lực gia tốc bay thẳng vọt qua. Hai mục nhân kia quả nhiên không có phát giác được sự tồn tại của bọn họ, nhưng tộc vương thì mơ hồ thấy điều gì đó nhìn qua bên này. Tộc vương, con bọ ngựa quay sang hỏi. Đám sinh vật này dường như ta thấy một cỗ khí tức nguy hiểm. Tộc vương thu hồi tầm trầm tầm mắt. Rất có thể. Nhưng ta cũng không quan tâm. Tộc vương, mục nhân to lớn như ngọn núi lửa kia ở trên lưng lửa đang ầm ầm phun trào, bốc lên khói đen cuồn cuộn, mang theo vô tận dung nham trào xuống. Thác Bỉ Nhân chết trận, Su Lơ cũng chết trận. Ta biết. Tộc vương từ từ nhắm mắt lại. Mọi người bây giờ trong một tình huống cuối cùng, chỉ còn lại một vài người mà thôi. Bọn họ vì bảo hộ Phỉ Nhân mà chết. Mục nhân to lớn như ngọn núi lửa thấp giọng. Cũng may là Phỉ Nhân không có chuyện gì. Phỉ Nhân là nữ cá thể duy nhất còn lại trong quần thể mục nhân, cũng là người quan trọng gần như nhất đối với tộc vương. Sở dĩ gọi là nữ cá thể bởi vì đám người mục nhân thật ra không phân biệt giới tính, chúng cũng không có cơ quan sinh dục cụ thể. Riêng phần mình dáng dấp thiên kỳ bách quái, hình dáng gì cũng có, nhưng chúng có thể nhận biết nhau dựa vào tồn tại ý chí. Ngoài ra, nữ cá thể khẳng định là trong tộc từ thuở xưa kia, khi còn một cộng đồng lớn cũng rất là ít. Phỉ Nhân là người duy nhất nữ cá thể còn sống. Nói cách khác, nó nắm giữ chức trách sinh sôi cho tộc quần của mình. Nếu như Phỉ Nhân chết, cả một tộc đừng hòng mà sinh sôi nữa, khẳng định sẽ đến một ngày nào đó diệt tộc. Đi thôi, chúng ta xem họ. Tộc vương thúc giục nói. Ba quái vật dẫm ở trong sông hư không, đi xuống hạ lưu mà đi. Tộc vương, này, người vẫn cứ cảm thấy... đi thôi, mặc kệ. Tộc vương này sững sờ một chút. Ở bên kia, Bạch Thu Nhiên mang theo đầu lâu Chí Tiên và Đường Nhược Vi lặng lẽ bay qua. Tộc vương này thật nhạy cảm, thiếu chút nữa bị hắn phát hiện. Suy nghĩ xong, Bạch Thu Nhiên tay vỗ vỗ vào lưng của Đường Nhược Vi. Người kích động như thế làm gì? Chỉ là ba mục nhân thôi, vi sư nhất định là có thể nắm chắc mới xông tới đó. Người có thể một chọi ba không? Này, trong đó có tộc vương đó. Đường Nhược Vi hồ nghi. Cũng không thể. Bất quá ta có một tuyệt học, có thể để cho ta không chút kiêng kỵ mà thăm dò phản ứng của hắn đó. Tuyệt học gì? Ngươi dù sao cũng là đệ tử chân truyền của ta, ngươi biết tàng chiêu không? Cái tuyệt học gì chứ? Vì sự đây là một chiêu ngày đầu tiên nhập môn, là người dạy cho ta. Bạch Thu Nhiên xoa xoa đầu của Đường Nhược Vi. Đúng đó, người đó. Chương 582. Ở trong vùng hư không yên tĩnh, Bạch Thu Nhiên cho đến bây giờ cũng không sợ chết. Bọn họ đi theo ba người mục nhân đến bên chiến trường. Ở chỗ này, đám mục nhân khác cũng đang tụ tập, chúng cơ hồ đang hủy diệt vùng hư không này. Ở bên trong, người lúc trước lôi kéo Bạch Thu Nhiên đem về giới thiệu trong quần tộc dường như là bị pháo kích bắn ra thành một vết rách vô cùng lớn, năng lượng từ bên trong tiết ra ngoài, hắn đang chết. Một mục nhân khác cũng đã qua đời, là một tôn cự nhân to lớn. Nó cũng giống như là thác Bỉ Ngạn, không có dị năng, mà mục nhân ở trong quần tộc khẳng định là cũng mới sinh ra, chưa sinh được dị năng, cho nên là yếu. Đầu của nó bị một vật gì đó đánh nát, hiện tại từ cổ trở xuống thì vẫn còn. Giờ phút này, cự nhân màu hồng này cùng với thác Bỉ Nhân đang nằm một chỗ. Vết thương này là do cái gì tạo thành? Tộc vương cúi đầu nhìn một chút. Là những sinh vật của thế giới kia, bọn họ dùng một phương thức như là đạn bắn tới đánh trúng vào thác Bỉ Nhân và Su Lơ. Phỉ Nhân dừng một chút, sóng ý thức cũng tràn đến. Thác Bỉ Nhân và Su Lơ, chúng vì bảo hộ ta mà tới, là khuyết điểm của ta, tộc vương. Không, bọn họ lựa chọn chính xác. Tộc vương ngồi xổm xuống an ủi Phỉ Nhân. Vô luận như thế nào, nàng không thể chết, nàng là hy vọng cuối cùng của tộc ta. Thác Bỉ Nhân và Su Lơ cũng nghĩ như vậy, cho nên mới liều chết bảo vệ người. Phỉ Nhân quỳ xuống, dường như là nàng đang vô cùng đau đớn trước tộc nhân của mình, đang cầu nguyện cho tộc nhân của mình. Sau đó bạch quang mờ mờ ở trên thân của cự nhân xuất hiện, hóa thành bao phủ hai cỗ thi thể. Ở trong lồng ngực của hai cỗ thi thể có luồng ánh sáng dần dần mọc lên một nụ hoa. Thi thể của thác Bỉ Nhân và Su Lơ dần dần bị phân hóa thành một cái kén. Một bông hoa đang từ từ mở ra, hiện ra một sinh mệnh mới ở bên trong. Bất quá xem tốc độ phân giải này thì khẳng định là còn rất nhiều năm, rất nhiều năm. Trạch Lộ, người ở lại bảo vệ Phỉ Nhân, không thể để phạm sai lầm gì. Tộc vương thấy vậy liền phân phó. Những người còn lại đi theo ta, tiếp tục tuần săn. Đây mới chỉ là vùng hư không thứ nhất, tiếp đó còn một đầu. Nói không chừng ở bên kia cũng có những nền văn minh chống cự như vậy. Người được gọi là Trạch Lộ toàn thân đều đầy là gai nhọn, lưu lại bên cạnh Phỉ Nhân. Còn lại đám người mục nhân theo vương đi đến một chỗ cũ, tiếp tục xuất phát trên con đường của hư không. Nơi này cách ngọn nguồn hư không cũng không còn quá xa, với tốc độ của đám người này vừa đi vừa nghỉ cũng không mất bao lâu. Chúng ta không còn nhiều thời gian lắm. Bạch Thu Nhiên gãi cằm nhìn về hướng Phỉ Nhân. Sư tôn, ta nói là người... Đừng Nhược Vi liếc mắt. Chúng ta quay về một chuyến. Tiên giới không biết đã qua bao nhiêu năm, có trời mới biết lúc đó mọi người đến cảnh giới gì. Qua vài giây sau, Đường Nhược Vi ngoe ngoẩy cái mông của mình, không nói một lời nào, nhìn xem Phỉ Nhân cùng Trạch Lộ ca như có điều gì đang tính toán. Đầu lâu Chí Tiên nhìn về phía Bạch Thu Nhiên. Lão Bạch, ngươi cũng không phải là muốn... Đó là một cơ hội đó. Bạch Thu Nhiên gật đầu. Phỉ Nhân là người quan trọng nhất, là tử huyệt. Nếu như có thể diệt trừ nó ở đây, đối với mục nhân là một đả kích. Bất quá Trạch Lộ cũng là một người chiến đấu rất mạnh mẽ, có chút khó. Vạn nhất nó có thể chạy trốn đến chỗ tộc vương, lúc đó tiên giới sẽ cực kỳ nguy hiểm. Thế nhưng phỉ nhân Đường Nhược Vi muốn nói gì lại thôi. Đề tài này đã nói rất nhiều lần rồi. Nhược Vi, đây cũng là nguyên nhân mà ta cảm thấy ngươi chưa thành thục đó. Một khi đã quyết tâm thì không có gì thay đổi được. Ta là như vậy. Bạch Thu Nhân bất đắc dĩ. Nhìn xem xung quanh của ngươi, nền văn minh này cũng đã từng là một nền văn minh mạnh mẽ như tiền giới. Bây giờ thế nào? Không còn sót lại một thứ gì cả. Vâng, nhưng mà thôi được rồi, người cảm thấy nó đúng là nó đúng. Trên thực tế nàng vẫn là lo lắng cho Bạch Thu Nhiên. Về phần bản thân phỉ nhân có tiêu diệt được hay không, là một tiên nhân, Đường Nhược Vi đương nhiên là ước mơ đám mục nhân này chết sớm một chút. Bạch Thu Nhiên hít một hơi thật sâu, đánh cược một lần đi. Thắng về nhà ăn Tết, thua về nhà tu luyện. Ở bên kia, đám người mục nhân đã đi xa. Lực chú ý của bọn họ toàn bộ tập trung vào phỉ nhân. Phỉ nhân là nữ cá thể duy nhất trong tộc đàn. Bởi vậy, thừa dịp không người, Trạch Lộ Ca chủ động hướng về phỉ nhân. Phỉ nhân, ở trong hư không đúng là yên tĩnh. Chương 583. Ngươi làm gì, Trạch Lộ Ca? Nghe được Trạch Lộ Ca nói chuyện, phỉ nhân ngẩn người. Đúng vậy, nền văn minh đã bị chúng ta tiêu diệt. Ở trong giai đoạn này, phỉ nhân là đang trong thời kỳ thai nghén. Phỉ nhân, trong cuộc đời rất dài của ta, ta vẫn nhớ một việc. Trạch Lộ Ca nhìn về phía phỉ nhân. Cô độc khiến người ta mạnh mẽ, nhưng lên xem như mục nhân chúng ta không thể nào vĩnh viễn chịu được sự cô độc. Phỉ nhân, có thể gặp được nàng ta rất vui vẻ. Trạch Lộ Ca tựa hồ ý thức được đối phương nói gì, phỉ nhân có chút ngượng ngùng quay đầu đi. Người muốn nói gì? Ta muốn nói là... Âm thanh của Trạch Lộ Ca dừng lại, đợi mất mấy giây. Trạch Lộ Ca còn chưa kịp nói, trong lòng bỗng sinh lên cảm giác không ổn. Nó quay đầu sang chỗ khác, trước mắt xuất hiện cảnh tượng làm cho nó hoảng hốt. Thân thể đầy gai nhọn của Trạch Lộ Ca đứng chặn trước mặt mình. Thế nhưng cái đầu của Trạch Lộ Ca không cánh mà đã bay, nguồn năng lượng từ vết thương không ngừng tản ra. Phỉ nhân cũng không biết đây là ai làm, nó nổi hết cả da gà. Thác Bỉ Nhân chết trận ở chỗ này thật là tốt. Một âm thanh đột nhiên vang lên. Ta không cần phải chủ động giết nó. Phỉ nhân, ngươi cũng đi đi. Ánh mắt của phỉ nhân chuyển động, mới nhìn ra sau lưng của Trạch Lộ Ca, phát hiện một thân ảnh vô cùng nhỏ bé. Người nhỏ bé này trên tay cầm thấy là một thanh thần kiếm, còn mỏng hơn cả cái lông mi của phỉ nhân. Ở một tay khác đang chậm rãi lau lau lưỡi kiếm, hướng mắt nhìn qua phỉ nhân. Tuy nhiên hình thể của hắn thì nhỏ bé, phỉ nhân thậm chí có thể tùy tiện thổi một hơi giết chết hắn. Chỉ là phỉ nhân cảm thấy ở trên thân của hắn có một cỗ khí tức cường giả, còn bùng lên cả sát khí. Không nhiều lời, Bạch Thu Nhiên giơ lên thần kiếm, đưa tay chính là một chiêu, là Sơn Thanh Tuyết Tùng Mở Thiên. Một đạo kiếm khí từ trên bầu trời trống rỗng xuất hiện. Sau đó kiếm khí này hóa thành vô số những kiếm khí li ti bay vụt tới hướng của phỉ nhân. Phỉ nhân cũng muốn trốn tránh, nhưng vì nàng là nữ cá thể của mục nhân, kinh nghiệm chiến đấu dường như là thấp nhất trong quần tộc. Ở trong nghi thức tuần săn, tất cả quần tộc đều là bảo vệ và kiếm ăn cho nàng. Ngay lúc này, thi thể không đầu của Trạch Lộ Ca bắt đầu chuyển động, ôm lấy phỉ nhân, che chở phỉ nhân ở dưới thân. Cùng lúc đó, những cái gai ở trên người của nó bắt đầu biến hóa, tụ lại một chỗ thành một kiện áo giáp vô cùng cứng rắn. Trạch Lộ Ca! Phỉ nhân bị thi thể của Trạch Lộ Ca che chở ở dưới thân, thấy kiếm khí đang đâm vào trong khôi giáp của nó, có chút vô lực hô lên. Trạch Lộ Ca, ngươi làm gì vậy? Trạch Lộ Ca! Nó thử đẩy đẩy, thế nhưng Trạch Lộ Ca dù sao cũng là chiến binh, nó xong không thể đẩy nổi. Vô số kiếm khí bắt đầu tàn phá áo giáp ở trên người, làm cho xuyên qua nhục thân đến thủng trăm ngàn lỗ. Trạch Lộ Ca đột nhiên bạo khởi, trên thân thể áo giáp vỡ tan tành, một lần nữa mọc lại những cái gai đó, lại tiếp tục tán loạn. Kiếm khí dừng lại, Trạch Lộ Ca vô lực, từ từ gục xuống dưới chân của bỉ nhân. Ở trong hư không bày ra một tư thế quái dị, trợn mắt, lần này đã chết hẳn. Ai lên đường đó, Trạch Lộ Ca. Phỉ nhân lúc đó, ở trong đôi mắt giống như có nước mắt chảy ra. Đôi mắt của nó đầy lửa giận, nhìn hung thủ. Tộc vương nói đúng, ngươi hẳn là phải bảo vệ mình thật tốt. Bạch Thu Nhiên chủ động bước ra, để cho phỉ nhân nhìn lại. Ngay khi Trạch Lộ Ca vì ngươi mà bỏ mạng, ngươi phải quay đầu chạy. Cổ tay của Bạch Thu Nhân rung lên, kiếm hoa nở rộ. Trong đôi mắt của phỉ nhân xuất hiện thân ảnh của Bạch Thu Nhân, bắt đầu chói lòa. Kiếm khí ở trong sông hư không bừng bừng lóe lên, kiếm khí như sóng cuồn cuộn mà đến, đem ra thịt của bị phỉ nhân cắt thành mảnh nhỏ. Sau đó, một con phi điểu màu trắng xuất hiện ở trong hư không, kêu lên một tiếng cao vút, hai cánh khép lại dùng tốc độ cực nhanh xuyên qua lồng ngực của phỉ nhân, khoét ra một cái lỗ lớn. Là người phụ trách sinh sôi duy trì của tộc, người tự hồ cũng không có mạnh mẽ, kể cả về kinh nghiệm chiến đấu. Bạch Thu Nhiên dùng kiếm chặt đứt đầu nó, đem hồn phách của nó cùng với Trạch Lộ Ca hút qua. Chỉ có một thân thực lực như vậy không thể phát huy, ngươi chỉ là một cái bia ngắm đó. Ta ở đây bắt được ngươi là vận khí quá tốt rồi. Hắn thu hồi hồn phách của hai người, sau đó đi đến trước thi thể của Thác Bỉ Nhân và Su Lơ, cẩn thận quan sát một chút. Hồn phách của họ đã biến mất. Lực lượng này giống như là linh hồn của bọn họ phân giải, tạo thành một cái nụ hoa, bên trong chứa đựng hai hồn phách mới. Bạch Thu Nhiên nghiên cứu một chút, sau đó rút kiếm đem cắt hai nụ hoa này xuống, đem hồn phách ở bên trong cẩn thận lấy ra, thu vào. Sau đó tiện tay xoắn nát hai nụ hoa nọ. Như vậy là đã tiêu diệt được 4 mục nhân. Hắn thấp giọng, còn 8. Hắn sờ lên tay áo, trong lúc chiến đấu hắn để cho Đường Nhược Vi mang theo Chí Tiên trốn vào trong không gian trong ống tay áo của hắn. Bạch Thu Nhiên chuẩn bị lấy đồ đệ của mình ra thì đột nhiên dừng lại. Hắn đột nhiên rút kiếm quay người, chém ra một đạo kiếm khí khổng lồ. Người cút ra đây cho ta. Kiếm khí tạo thành một vệt sáng, đem mảnh thế giới trước mặt của Bạch Thu Nhiên chia làm hai nửa. Ở bên trong hư không xuất hiện hai đạo phong mang chặn lại đạo kiếm khí. Một tiếng chấn động, kiếm khí nổ tan tành, một mảnh hư không loạn lưu. Có một con bọ ngựa trong trạng thái trong suốt lảo đảo lui về đằng sau, hai chân trước của nó bị kiếm khí chém ra bè bét. Con bọ ngựa mục nhân này không do dự, đằng sau lưng mở ra một đôi cánh muốn bỏ chạy. Người đứng lại cho ta. Bạch Thu Nhân lúc này thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang đuổi theo con bọ ngựa. Chương 584. Hai đạo lưu quang trong hư không truy đuổi, tốc độ cực nhanh, giống như hai quả lưu tinh vọt đi. Ở nơi này là vũ trụ vô biên rộng lớn, bởi vậy tốc độ của hai đạo lưu quang trên thực tế là vượt qua giới hạn rất nhiều. Người đứng lại. Ở đằng sau, Bạch Thu Nhiên một mặt truy đuổi, một mặt liên tục vung kiếm. Trầm Tĩnh Thu Thủy bắn ra vô số đạo kiếm khí vun vút, cắt cho hư không dường như muốn vỡ vụn. Trước đó hắn đã biết con bọ ngựa này, đây chính là tên cơ nhân cách. Thế nhưng vô luận là tộc vương hay những mục nhân khác đều không có nói năng lực của cơ nhân này là gì. Không nghĩ tới ngoại trừ tộc vương và Trạch Lộ Ca, cơ nhân cũng có dị năng, hơn nữa còn là năng lực ẩn hình. Năng lực của cơ nhân ẩn hình không chỉ là biến mất thân hình to lớn của mục nhân, mà nó còn có thể ẩn luôn cả hô hấp, cả năng lượng, cả nhiệt lượng, thậm chí cả ý thức, tất cả đều ẩn giấu. Có thể nói với năng lực ẩn hình này, khẳng định là toàn bộ trên hư không này không ai có thể phát hiện ra nó. Bạch Thu Nhân thần thức quét qua, hoàn toàn rơi vào vùng hư không không biết được, cho nên mới có thể đủng đỉnh giết thác, giết phỉ nhân kia. Còn bọ ngựa này không biết có phải là trời sinh lại có một đôi cánh thứ hai nữa hay không. Tốc độ phi hành ở trong hư không vô cùng nhanh chóng, kiếm khí tản ra cơ hồ cũng không trúng mục tiêu, nhưng nhất định không thể để cho gia hỏa này chạy thoát. Thời điểm Bạch Thu Nhiên lo lắng, Con bọ ngựa kia đồng dạng trong lòng lòng cũng nóng như lửa đốt. Đây là chuyện gì vậy? Con bọ ngựa mục nhân ở trong hư không nhanh chóng lượn lờ, trong lòng vừa gào thét. Nó vốn là muốn trở lại thăm thú Trạch Lộ Ca một chút, xem có động thủ gì với phỉ nhân hay không. Trạch Lộ Ca đối với phỉ nhân này thái độ cũng có vấn đề, đương nhiên là trong lòng của nó cũng có một chút tính toán. Con bọ ngựa này dùng dị năng yên lặng quay về, lại nhìn thấy Trạch Lộ Ca và phỉ nhân bị tiêu diệt. Dường như đây là một quái thai ở trong thế giới này, thực lực vô cùng mạnh mẽ, mặc dù thân thể nhỏ bé, thế nhưng con bọ ngựa ẩn giấu trong hư không cũng đành phải trơ mắt nhìn thấy phỉ nhân và Trạch Lộ Ca bị giết. Vốn dĩ nó muốn lặng lẽ trốn đi để thông báo với quần tộc, nhưng không ngờ trong lúc nó bối rối dao động khí tức lại bị sinh vật này nhạy bén bắt được. Trạch Lộ Ca dị năng là toàn thân mọc đầy tiêm thứ là áo giáp, cứng rắn vô cùng mà cũng không thể nào chịu được sức mạnh của sinh vật nhỏ bé kia. So với dị năng của Trạch Lộ Ca thì con bọ ngựa này không thể nào có thể chống đỡ được sức mạnh mẽ như vậy, cho nên bây giờ nó chỉ còn cách là bỏ chạy. Hành động của nó nhạy bén, cũng là người nhanh nhất trong đám mục nhân, thậm chí tốc độ của nó còn nhanh hơn cả tộc vương một chút. Nó cũng có thể hiểu được thân thể của nó một khi bị trúng năng lượng mạnh mẽ kia, nó làm sao mà chịu nổi. Vừa tiếp xúc với những kiếm khí kia, cánh của nó đã bị đánh cho tan tác. Nghĩ tới đây, nó cố gắng đè nén sự kinh hoàng ở trong lòng, đè nén cảm giác mệt mỏi, tiếp tục duy trì tốc độ cao mà phi hành về phía trước. Tộc vương ở thượng du không xa, nó toàn lực ứng phó, chỉ một chút nữa thôi. Nó ăn một khỏa đan dược, sau khi ăn khỏa đan dược này, cảnh giới của nó phải trả một cái giá rất lớn. Bạch Thu Nhiên nhìn sang, chân khí trong cơ thể đột phá, càng lúc càng mạnh mẽ. Bạch Thu Nhiên cũng biết một điều, nhất định phải bằng mọi cách để chặn đứng lại con bọ ngựa. Thực lực của Bạch Thu Nhiên cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, hắn mở ra nắp bình, cũng lấy ra khỏa đan dược mà nhút vào. Đan dược vào miệng đã hóa thành một cỗ khí lưu chảy vào trong đan điền, nhiệt lưu kích thích thân thể của hắn để cho hắn phản ứng. Trong cơ thể của Bạch Thu Nhiên, chân khí vốn dĩ cũng không nhiều, hóa thành một cái lỗ đen. Năng lượng ở trong hư không bị hắn bắt đầu dẫn dắt. Ở bên trên hư không rộng lớn như vậy, tạo thành một cái bong bóng nước kết nối toàn bộ lấy tu vi của Tử Phủ Thần Cung. Bạch Thu Nhiên hét lên một tiếng, Tử Phủ Thần Cung trong cơ thể nổ ầm ầm, vô số chân khí từ trong dòng sông hư không bị chuyển hóa trong nháy mắt, để cho năng lượng của hắn chuyển hóa chân nguyên chia thành tỷ lệ 5:5. Cùng lúc đó, khí tức đáng sợ của hắn tràn ngập trải rộng toàn bộ hư không quanh đây. Ta muốn ngươi để lại cái mạng. Ở trong hư không, Bạch Thu Nhiên giận dữ hét lên. Thế nhưng con bọ ngựa cảm giác khí tức của Bạch Thu Nhiên đang khuếch tán, tâm thần của nó chấn động. Ngươi chính là Ô Lạc. Chương 585, ngươi đi chết đi. Trong trạng thái giận dữ của Bạch Thu Nhiên, bất luận con bọ ngựa có nhận ra không, Bạch Thu Nhiên trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang, dùng tốc độ cực nhanh vượt qua con bọ ngựa đến bên cạnh nó. Ô Lạc, là ngươi! Con bọ ngựa giận dữ hét lên. Ngươi phản bội chúng ta, ngươi tại sao lại giết Trạch Lộ Ca, giết Thác Bỉ Nhân? Thế nhưng Bạch Thu Nhiên giờ phút này đang trong trạng thái giận dữ, căn bản cũng không thèm đáp lại, trực tiếp rút kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm chém cơ nhân cách con bọ ngựa thành hai nửa. Người đó, người đã ăn biết bao nhiêu thế giới. Mất đi hai cánh, cơ nhân cách mất căng bậc thăng bằng, từ trong hư không rơi xuống, đụng vào vô số luồng phong bạo, sau đó rơi xuống mặt sông hư không. Di động bằng cánh một thời gian dài, nó cũng không dùng năng lực bơi lội cường đại, ở trong sông hư không không ngừng chìm nổi. Sinh khí của cơ nhân cách càng lúc càng cảm thấy bị mài mòn, Bạch Thu Nhiên càng thêm tức giận. Tất cả những năm qua cố gắng dồn nén chân nguyên như vậy, trong một đêm lại bị hủy vì cái tên biến thái kia. Người đó cũng vì đám mục nhân của các ngươi. Bạch Thu Nhiên lập tức lại vung kiếm. Ngươi đi chết đi. Vô số đạo kiếm khí đem cơ thể của Mục Nhân đánh tan ra thành toái phiến. Một khắc cuối cùng trước khi chết, con bọ ngựa còn gầm thét. Tộc vương của ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Kiếm khí tung hoành mỹ lệ, chia cắt thân thể của nó thành vô số mảnh. Những thi thể này rơi vào trong sông hư không. Năng lượng yếu ớt bị đồng hóa, rất nhanh đã biến mất. Bạch Thu Nhiên đứng trên sông hư không, nắm chặt nắm tay thở dốc. Hắn đã rất lâu không đến trạng thái tức giận như vậy. Lần trước tức giận chính là ở lần hắn nhìn thấy Đông Hoàng Thái Nhất tàn sát nhân tộc ở trong quá khứ. Sau khi thở ra, hắn kiểm tra xung quanh một chút, xác nhận không có người Mục Nhân ẩn nấp. Hắn mới bắt đầu thả ra Đường Nhược Vi và đầu lâu của Chí Tiên. Đường Nhược Vi vừa bước ra, cẩn thận từng ly từng tí lại gần, dùng ánh mắt lo lắng nhìn hắn. Người không sao chứ? Miễn cưỡng được. Bạch Thu Nhiên liếc nàng một cái, cầm hồn phách của con bọ ngựa từ trong cơ hư không lấy ra. Người còn muốn đem hồn phách của nó đến sông hư không sao? Đường Nhược Vi không hiểu. Nó không phải là làm ác sao? Lại là kẻ thù của người. Ta lúc đầu giết chết Tát Long đã từng hứa, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không đả thương linh hồn của bọn chúng. Bạch Thu Nhiên nói. Hiện tại Mục Nhân chỉ còn 6. Chúng ta bây giờ đi đâu? Sư tôn, quay về tiên giới. Người cũng phải tranh thủ thời gian để mà thăng cấp tu vi lên. Bạch Thu Nhiên như có điều suy nghĩ. Lúc này ở một nơi xa, Cổ Nhân Cách tại sao còn chưa về? Vương tộc đột nhiên tràn ra sóng ý thức, tâm tình có chút không vui. Đến cùng là gặp chuyện gì? Liệu nó có tranh chấp cùng với Phỉ Nhân và Trạch Lộ Ca hay không? Ở bên cạnh, một tên Mục Nhân cao lớn nói. Tất cả đều biết, cả hai tên đều ưa thích Phỉ Nhân. Tộc vương nhẹ gật đầu. Đáng tiếc huynh trưởng tham lam dẫn đến chúng ta diệt tộc, không còn đông đúc như xưa. Phỉ Nhân là nữ cá thể duy nhất còn lại. Nếu không thì tộc Mục Nhân làm sao lại trở thành như ngày hôm nay? Tộc vương dừng lại, bên trong sóng ý thức bùng lên lo lắng. Trạch Lộ Ca và Cơ Nhân Cách, Phỉ Nhân là đều là những thành viên có nguyên tắc. Thời gian gấp gáp, nhất định là sẽ không có tranh chấp. Tất cả theo ta, quay về xem. Một đám Mục Nhân nhìn nhau, liền đi theo bước chân của tộc vương. Nhưng trong thời điểm này, một đạo lưu quang màu trắng vọt sát qua bên cạnh, biến mất ở thượng du. Tộc vương lo lắng, đám người Mục Nhân lực chú ý cũng không tản ra, cho nên cũng không biết. Thế nhưng tộc vương thì lại khác, mang theo tộc nhân của mình quay về phía nền văn minh kia của hư không. Vừa mới đến khu vực thế giới tàn vỡ, ánh mắt nhìn sang liền phát hiện ở trong sông hư không có nhiều thứ đang chìm chìm nổi nổi. Tộc vương, ở trong sông hư không có gì đó? Hình như là Cơ Nhân Cách. Tộc vương đi đến xoay người chụp lấy, liền chụp ra một cái đầu đã vỡ tan của Cơ Nhân Cách. Mò thi thể của hắn ra. Sắc mặt của tộc vương lạnh lùng, sóng ý thức bắt đầu tràn ra. Đám người nhao nhao động thủ, rất nhanh lôi được cơ thể của Cơ Nhân Cách ra ngoài. Tộc vương mang cơ thể của nó lên, sau đó rất nhanh năng lượng ba động. Những Mục Nhân khác ở bên cạnh cũng tràn ra sóng ý thức. Tất cả hải cốt đều đã bị tiêu hóa năng lượng. Chúng ta cũng không phát giác khí tức gì ở xung quanh. Khí tức còn lại này giống như là của Ô Lạc, cũng là khí tức của vị huynh trưởng của ta. Ta tuyệt đối không nhầm. Ta không nhầm đâu. Tộc vương lúc này hận ý đang ngập trời dâng lên. Đám người ở trong sông hư không vớt thi hài của hai người kia. Bạch Thu Nhiên lúc đó mang theo Đường Nhược Vi và Chí Tiên đi đến ngọn nguồn sông hư không. Nhìn xem vòng xoáy đang chậm rãi xoay xoay, Bạch Thu Nhiên nói. Là nó đã hủy diệt đám người Mộc Nhân cao ngạo. Ở đây là tốt. Hắn bắt đầu vận động pháp quyết. Sông hư không đột nhiên dâng lên sóng lớn cuồn cuộn. Lúc này người điện cơ Ô Lạc bắt đầu xuất hiện bước ra. Chương 586. Tự bạo chặn đường. Ở trong phế tích của nền văn minh siêu cấp này, tộc vương Mục Nhân mang theo 5 người còn lại đứng ở bên trên sông hư không, sắc mặt đã điên cuồng đến cực điểm. Ở trước mặt bọn họ, Phỉ Nhân, Trạch Lộ Ca, Thác Bỉ Nhân, Su Lơ, thi thể đều được xếp một chỗ. Bên cạnh còn có một khối bầy nhầy, chính là cơ nhân cách đang được lắp ráp lại. Đều là do một người làm. Tộc vương siết chặt nắm đấm. Đều là bị một thanh kiếm giết chết. Liệu có phải là một sinh vật của một nền văn minh khác? Một tên mục nhân hỏi. Không. Người biết lộ tuyến của nghi thức tuần săn, những sinh vật đó làm sao biết? Vương tộc trầm giọng. Ta biết hung thủ là ai. Khẳng định sợ rằng Tát Long ở lại cũng lành ít dữ nhiều. Mục nhân cũng không nói gì thêm nữa. Đi thôi, nghi thức tuần xong nhất định là chúng ta phải hoàn thành. Tộc vương nói. Phàm là tất cả những ai uy hiếp chúng ta đều phải tiêu diệt. Nó nhìn xung quanh, cũng không còn mấy thế giới sống sót. Tộc vương xem ra cũng không vừa mắt, cuối cùng đưa tay phóng một cái, phong bạo nổi lên, đem chôn vùi toàn bộ nơi đây. Thu thập thi thể của phỉ nhân, chúng ta tiếp tục. Tộc vương cao mày nói. Tăng tốc độ lên, chúng ta nhất định phải nhanh lên. Bầu không khí bi thương bắt đầu bùng phát. Đám mục nhân thu thập xong thi thể của đồng tộc, tộc vương dùng dị năng của mình ở trên sông hư không tạo thành một chiếc cự thuyền bằng thủy tinh, sau đó đem bọn thi thể của phỉ nhân để lên trên thuyền. Bởi vì mục nhân mỗi một người đều có một nhiệm vụ khác nhau, cho nên để cho một người phụ trách kéo cự thuyền mà đi. Dựa theo chủ nhân đã phân phó, tốc độ của đám người mục nhân rất nhanh, tiến lên ngọn nguồn của hư không. Ô Lạc, quả nhiên là ngươi. Tộc vương giận dữ. Ngươi còn dám xuất hiện trước mặt ta. Lúc này người điện cơ đang đứng đó, một bóng dáng quen thuộc ngay trước vòng xoáy. Tộc vương đưa tay vung lên một chiêu, tinh thạch ở trong lòng bàn tay của nó tụ lại, hóa thành một thanh chiến đao thon dài. Tộc vương một tay cầm lấy chiến đao, từng bước đi đến bên cự thần. Cho tới bây giờ, ngươi còn muốn nói gì không? Rốt cục là ngươi từ đâu tới? Ngươi vì sao lại giết chủng tộc của chúng ta? Tộc vương đi đến cách Ô Lạc còn một đoạn, liền dừng lại. Ở bên kia, cự thần cũng không có phản ứng, vẫn quay lưng về phía đó, ngửa đầu nhìn qua ngọn nguồn hư không. Ngươi cho rằng ngươi không nói gì là được sao? Tộc vương đột nhiên dâng đao lên, bổ một cái, một đạo màu trắng nhàn nhạt xuyên qua hư không, cơ hồ muốn chém tất cả thành hai nửa. Khí lực cực mạnh xẹt qua thân thể của cự thần, rắc một tiếng, một cánh tay rụng xuống. Ngươi có nói hay không? Sóng ý thức của tộc vương vô cùng đáng sợ tràn ra. Nhìn thấy kỳ thần không để ý tới, nó lại liên tục xuất ra vài đao, đem hai tay hai chân của cự thần kia chém đứt. Mỗi một đao đánh tới, tộc vương muốn trút hết toàn bộ cơn giận, muốn ép cự thần phải nói ra. Sau khi mất hai tay hai chân, thân thể của cự thần mất đi sự chống đỡ, liền ngã xuống ở bên trong vùng hư không, ngửa đầu nhìn lên ngọn nguồn. Đám người nhìn kỹ cự thần Ô Lạc, sắc mặt lại có chút ngây ngốc. Tộc vương cẩn thận nhìn lại cả kinh. Không đúng, tất cả lùi lại. Nó lập tức quay đầu liền bỏ chạy, lướt qua, quay đầu về hướng hư không hà ở bên kia. Quả nhiên ngay khi tộc vương đem theo đám tộc nhân chạy đi, nguyên bản Ô Lạc đang ngã xuống, trong nháy mắt trên mặt bùng lên những luồng ánh sáng, miệng của nó phun ra một dòng phù văn cường đại, sau đó ở bên cự thần nhẹ nhàng biến mất. Ngày xưa, người bạo thực tham lam chính là dùng thủ đoạn này để tiến tới ngọn nguồn của hư không, bộc phát ra năng lượng, sinh ra bạo nổ để dẫn đến người bạo thực kia bị phản phệ mà chết. Bây giờ cự thần kia đã mất đi toàn bộ thực lực, khẳng định cũng không thể nào bằng người bạo thực ngày xưa. Thế nhưng lực lượng của lò phản ứng khổng lồ trong cơ thể, coi như mà nổ lên một cái thì sẽ bằng những vụ nổ khủng khiếp nhất trong vũ trụ này. Năng lượng vô cùng vô tận, tốc độ bắt đầu tăng dần, tràn ra toàn thân. Trong một khoảnh khắc, cự thần áp bách năng lượng đến vô cùng vô tận, trong nháy mắt nổ tung rồi biến mất trong hư không. Năng lượng ở ngọn nguồn hư không cũng không có biến mất, mà năng lượng bắt đầu tạo thành một dòng nước lũ, đem khu vực phụ cận đó bao phủ trong dòng nước. Đám người mục nhân kinh hoàng chạy trốn. Bọn họ vừa chạy vừa kéo theo cự thuyền chứa thi thể của đồng tộc mình chạy ra bên ngoài. May mắn là tộc vương của bọn chúng thông minh, nếu không nhìn vụ nổ kia, khẳng định là bọn họ sẽ không có chịu nổi. Tộc vương màu xanh đứng lơ lửng ở trên đầu nguồn, nhìn qua khu vực năng lượng tràn ngập kia. Hắn lại bày mưu với ta. Tộc vương, có lẽ chúng ta đi về thôi, trở về hư không hải. Ô Lạc hẳn là đã chặn một đầu của hư không hải ở bên kia. Không. Tộc vương liếc mắt. Bây giờ trở về là trúng kế của hắn. Hai tay của nó giơ lên, bùng lên năng lượng cuồng bạo, tàn phá. Chờ năng lượng dịu xuống, chúng ta sẽ vượt qua. Chương 587, cưới ta đi. Trong nháy mắt, cự thần phát nổ, đã rất nhanh tràn đến phạm vi của tiên giới. Bạch Thu Nhiên nhìn qua một lát, Đường Nhược Vi cũng hiểu ý. Nàng quay đầu nhìn lại đồng thời hỏi, sư tôn, người đã cho robot khổng lồ kia nổ. Không còn cách nào, chúng ta cũng không thể nào ngăn chặn được chúng quá lâu. Đáng tiếc, đồ chơi kia tốt như vậy. Đã mất đi cự thần, Bạch Thu Nhiên cũng đã mất đi tư cách để ra oai trước mặt những tu sĩ khác. Chúng ta đi thôi. Hắn mang theo Đường Nhược Vi quay về khu vực của tiên giới, cũng không có dừng chân. Trên đường đi tới trung ương của tiên giới, về đến Cửu Châu thập địa, hắn cũng không có thiết đặt kết giới, mà đem tốc độ thời gian trực tiếp bao phủ. Ở bên trong Cửu Châu thập địa, trong khoảng thời gian này, những người chiến lực mạnh mẽ đều đã bị hắn đưa lên tiên giới. Khương Lan, Tô Hương Tuyết, Lê Cẩn Giao, còn có cả Hồng Trần Tiên Ông, trước mắt đều đang dốc lòng tu luyện, đang mong đột phá. Bạch Thu Nhiên cũng thuận tiện đem Đường Nhược Vi dẫn đến đây, định để nàng ở đây để cho nàng dốc lòng tu luyện một chút. Nhưng bởi vì trước mắt tiên giới có hy vọng đột phá đến hư hà cảnh, quy khư cảnh, riêng phần mình đều đang bế quan. Bởi vậy trong tiên giới chính là một phi tử của Nhạc Chấn Thiên đang khống chế tất cả. Bạch Thu Nhiên dặn dò đám thần tiên này, trong khoảng thời gian này ta lưu nha đầu lại đây để cho nàng rèn luyện một chút. Phi tần của Nhạc Chấn Thiên liền gật đầu. Đường Nhược Vi nghe thấy cảm thấy có gì không đúng liền nói, này, người không ở lại tu luyện sao? Ta phải về âm phủ quỷ giới một chuyến. Bạch Thu Nhiên quay đầu đáp, trước khi ta đi, ta đã kết nối một mảnh ý thức cuối cùng để cho âm xoa của âm phủ quỷ giới bắt đầu luyện binh khí, trở thành một thức ma siêu cấp trước nay chưa từng có. Tính toán thời gian, bọn họ hiện giờ cũng đã chuẩn bị rồi. Vậy người lần này cũng không trở về? Đường Nhược Vi tiếp tục hỏi. Không, với tốc độ thời gian của trong kết giới, ta thuận tiện ở lại quỷ giới. Bạch Thu Nhiên đáp, ở đây nếu như Lan Nhi xuất quan, các người nói với nàng một chút về quỷ giới, đem tư duy của nàng gia nhập vào trong đám thức ma đó. Đường Nhược Vi liền gật đầu. Nàng biết rõ khả năng trong cuộc chiến của mục nhân, nàng cũng không thể nào nhìn thấy mặt của Bạch Thu Nhiên nữa. Nhưng trong cuộc chiến đó hung hiểm vạn phần, 6 mục nhân còn sót lại, ngoài tộc vương thì tiên giới cũng không thể nào chống đỡ được 5 mục nhân. Đến lúc đó đoán chừng Bạch Thu Nhiên vẫn cần phải một đấu một, mà thực lực của tộc vương thì lại vô cùng cường hãn. Sư tôn, nàng nói, ta có chuyện muốn nói với người. Chuyện gì? Bạch Thu Nhiên nhìn thoáng qua Ở một bên, vị thần tiên kia lại đang ở đây. Tiên tổ và Đường cô nương từ từ nói chuyện. Nàng nộ ra một nụ cười, sau đó lui đi. Đường Nhược Vi nhìn thấy nàng đi xa, đồng thời mọi người cũng tất cả lui lại, mới nhìn Bạch Thu Nhiên. Sư tôn, người có còn nhớ đánh cuộc của ta với người trước đây không? Bạch Thu Nhiên suy nghĩ một chút, sắc mặt bắt đầu trầm xuống. Ấy, ta nhớ. Bất quá hắn lại liếc tới Bạch Thu Nhiên thì thầm, người đó, cái tên phản đồ. Đường Nhược Vi làm như mắt điếc tai ngơ với hắn, tiếp tục nói, bất kể như thế nào, ta đã thắng. Dựa theo đánh cược, người phải đáp ứng ta một yêu cầu, còn nhớ không? Ta nhớ. Bạch Thu Nhân có chút mất đi kiên nhẫn. Yên tâm, ta sẽ không nuốt lời. Tốt lắm, ta muốn ra điều kiện. Người nói đi. Bạch Thu Nhân cũng gật đầu. Nếu như Đường Nhược Vi lườm hắn, đột nhiên vọt tới trước mặt hắn. Nàng duỗi ra hai tay vòng lấy cổ của hắn, sau đó đặt lên bờ môi của Bạch Thu Nhiên một nụ hôn. Nụ hôn này chỉ kéo dài trong vòng mấy giây, sắc mặt của Đường Nhược Vi đỏ bừng bừng, nhìn người đàn ông tóc trắng đó. Sư tôn, ta yêu người, người cưới ta được không? Vậy không phải là ảo giác của ta, mà trước đó người cố tình câu dẫn ta. Bạch Thu Nhiên lại không có trả lời, mà gãi gãi cằm. Nhược Vi, ấy, người hay lắm đó. Đừng có nói nhảm, trả lời đi. Nàng đá một cước vào bắp chân của Bạch Thu Nhiên. Là cưới ta hay là giết ta đi? Bạch Thu Nhiên chần chừ một chút. Ấy, vì cái chuyện này mà giết người có vẻ không ổn đó. Người tùy ngốc một chút, nhưng dù sao cũng là đệ tử đầu tiên của ta. Huống chi đây cũng là một chuyện tốt mà. Đúng vậy. Đường Nhược Vi vui vẻ. Vậy là người đồng ý cưới ta hả? Nhưng lời nói của Bạch Thu Nhiên xoay chuyển, cắt đứt lời của Đường Nhược Vi. Nếu như ta cưới ngươi, như vậy an toàn tính mạng của ta, hắn chần chừ, chỉ sợ là ta không có được đảm bảo đó. Người có ý gì? Người nói ta cái gì mà hồng thủy mãnh thú? Này, đó chỉ là nói đùa. Hắn đi tới, tâm tình của Đường Nhược Vi cũng đang bất ổn trùng trùng. Lần này chủ động, nàng là người tỏ tình. Rất nhiều năm, nàng cũng không có dũng khí như thế. Thế nhưng, nếu như không có chuyến đi mục nhân này, nàng khẳng định là vẫn còn im lặng một thời gian dài. Trước mắt, bọn mục nhân đã bắt đầu đột kích. Trong chiến tranh, cho dù là Bạch Thu Nhiên cũng không thể đảm bảo được hắn có thể hoàn toàn sống sót. Nàng cũng rất sợ Bạch Thu Nhiên cự tuyệt. Bất quá, Bạch Thu Nhiên đã có ba vị hồng nhan tri kỷ, còn có một đứa con trai, một đứa con gái. Nàng và Bạch Thu Nhiên là quan hệ thầy trò. Bạch Thu Nhiên có tiếp nhận nàng hay không cũng là một vấn đề lớn. Ta tạm thời không nghĩ ra đáp án đâu. Bạch Thu Nhiên nghĩ nửa ngày, rốt cục nói, như vậy đi, ngươi cố gắng tu luyện, chờ chiến tranh kết thúc, ta sẽ nói cho ngươi biết đáp án của ta. Chương 588. Mục nhân tồn tại. Không có được đáp án, Đường Nhược Vi rầu rĩ không vui. Thế nhưng nàng cũng biết Bạch Thu Nhiên nói như vậy, trong khoảng thời gian này nhất định sẽ không cho nàng một cái đáp án chính xác. Bởi vậy nàng chỉ có thể lựa chọn một động phủ, tiến vào trong tu luyện. Bạch Thu Nhiên hướng về phía người quản lý tiên giới kia. Sư tổ. Thần tiên thấy hắn đi đến mới hành lễ. Có một việc, thực ra trong thời gian người rời đi, các nhà khoa học của tiên giới đã nghiên cứu những tài liệu kia, mới biết lai lịch của chủng tộc mục nhân. Bạch Thu Nhiên ngạc nhiên. Vậy mục nhân là từ đâu mà đến? Vị thần tiên phi kia cũng không có giấu giếm, liền gọi người đem tài liệu đến để cho Bạch Thu Nhiên xem. Hắn nhìn qua một lần, rốt cục mới biết được lịch sử của đám mục nhân. Đám mục nhân này cũng đã từng giống như là tiên giới, nhưng quy mô thì hùng vĩ hơn tiên giới gấp nhiều lần. Một nền văn minh khổng lồ, nắm giữ bá quyền ở trong hư không. Ở trong nền văn minh này, bởi vì khuyết thiếu biến hóa mà dẫn đến cấp bậc là bị thoái hóa, vương tộc, quý tộc và bình dân, ba đẳng cấp không thể nào vượt qua. Mặc dù thời gian kéo rất dài, Tuy nhiên cũng đến lúc bọn họ thoái hóa. Ở trong đó có một đám vương tộc là vô cùng cường đại, bọn họ mang dã tâm, đồng thời là muốn khống chế tất cả quyền lực. Bọn họ dùng toàn bộ kỹ thuật của mình đem toàn bộ thế giới hợp lại, tạo thành một tinh trụ ở trong hư không. Sau đó lợi dụng một trận nghi thức hiến tế, đem tất cả những nền văn minh truyền vào trong cái thánh trụ đó. Bạch Thu Nhiên và Đường Nhược Vi lẻn vào trong cô đảo, nhìn thấy những người thủy tinh, những tinh thạch kia chính là do nghi thức năm đó mà thành. Là một nền văn minh siêu cấp, nhưng đi đến điểm cuối. Sau khi xem hết tài liệu, Bạch Thu Nhiên thở dài. Nền văn minh ở hư không hải đã vô cùng thịnh vượng, nhưng sau khi một lần biến hóa nữa lại trở thành thoái hóa ngược sau. Những quái vật cường đại như vậy, nếu như có thể thắng được, khẳng định bọn Bạch Thu Nhiên sẽ không đi theo bước đường của nền văn minh đó. Vị thần tiên kia cúi người đáp. Sư tổ, người nói đúng. Cảm ơn. Bây giờ ta có một ý nghĩ. Bạch Thu Nhiên trầm ngâm một hồi, đột nhiên từ trong không gian lấy ra một tinh thạch ghi chép, bắt đầu đổ vào bên trong đó một thứ gì đó. Vị thần tiên cũng không dám quấy rầy, yên lặng lui ra. Mấy ngày sau, Bạch Thu Nhiên đi ra ngoài, tiếp theo tìm thần tiên Phi, giao tinh thạch ghi chép cho nàng. Đây là lĩnh ngộ mới nhất của ta, là một loại biện pháp đặc thù đưa đến nhà xưởng chế tạo những cự thần. Dựa theo tiến độ, trước khi đám mục nhân đến, có thể làm ra miễn cưỡng vài con đó. Người nhớ đốc thúc bọn họ gia tăng tiến độ. Đệ tử hiểu. Thần tiên Phi khom người. Vậy ta đi trước. Bạch Thu Nhiên khoát tay áo. Nếu như có người xuất quan, bảo hắn đến âm phủ quỷ giới tìm ta, nghe chưa? Sau khi rời đi, Bạch Thu Nhiên liền thẳng đến âm phủ quỷ giới. Hắn thay đổi trang phục quỷ đế, dọc theo sông Minh Hà đi một đoạn. Rất nhanh đã có âm sai đến, đưa hắn đến trước mặt của người chủ sử quỷ giới. Bởi vì khống chế toàn bộ sinh tử luân hồi, lại còn phải tập trung tạo ra một siêu cấp thức ma, cho nên âm phủ quỷ giới đang chọn chế độ luân phiên. Mỗi một vị tiên tôn sẽ phụ trách một đoạn thời gian, còn những người còn lại thì tập trung đi làm những công việc khác. Hiện nay là quỷ giới ai ai cũng bận rộn. Lúc này Khôi Tôn đã trở thành một tiên tôn mạnh nhất. Nha đầu này không cần tu luyện, chỉ cần tiên giới có thể chế tạo ra thân thể một khôi lỗi tốt thì thực lực của nàng sẽ tăng vọt. Môn công pháp cực kỳ cao thâm, rất nhiều âm sai cũng không thể nào làm được, bởi vì Khôi Tôn là một loại tồn tại rất đặc thù. Lúc trước ở quỷ giới, nha đầu này liền rót tư duy vào một con khôi lỗi ở cấp độ bình thường, đồng thời tiếp tục làm nhiệm vụ mà Bạch Thu Nhiên đã giao cho. Vất vả cho ngươi rồi. Bạch Thu Nhiên nhìn thấy con rối nhỏ đang ngồi ở đó, liền xoa xoa đầu. Bệ hạ, người mới là vất vả đó. Đưa ta đi xem binh khí các người làm. Khôi Tôn này thân thể vẫn cứ ngồi đó, bất quá sau khi nàng vang lên tiếng nói, ở bên cạnh cây cột có một con khôi lỗi nhỏ mặc một trang phục màu đen lại dẫn Bạch Thu Nhiên đi. Bạch Thu Nhiên biết đây chính là phân thức của Khôi Tôn, liền đi theo. Hai người ra khỏi Phong Đô Thành, đi đến một vùng hoang dã của quỷ giới. Bạch Thu Nhiên vừa đi vừa hỏi, Lăng Tôn và các quỷ tôn khác thế nào? Khôi Tôn đáp, trước mắt Lăng Tôn đã đột phá. Thật sự là hắn gần đây được coi là con quỷ có thiên phú nhất ở quỷ giới. Vậy cũng xem ban đầu là hắn đối nghịch với ai chứ, còn mẹ nó. Khôi Tôn không đáp. Hai người đi qua một mảnh ý thức lĩnh vực. Bệ hạ, ở đây. Bạch Thu Nhiên ngẩng lên, liền nhìn thấy thanh ma binh kia. Chương 589. Ở bên trong ý thức lĩnh vực, một thân thức ma vô cùng cao lớn đang nhắm mắt lặng lặng ở đó. Ở trên người chảy theo những dòng dung nham lập lòe. Ở dưới chân của nó, một khu vực nối liền với sông Minh Hà tạo thành một vũng máu. Phần thân thức ma một chân dẫm lên một chiếc thuyền đang phiêu phù ở trên con đường máu đó. Đây là dưỡng thần. Khôi Tôn mang theo Bạch Thu Nhiên đi tới gần thức ma. Bạch Thu Nhiên nhìn thấy có một đám âm sai đang ngồi xếp bằng ở dưới chân của thức ma tiến hành quán tưởng. Bạch Thu Nhiên ngẩng đầu nhìn, so sánh với trúc cơ thiên tôn và siêu cấp thức ma này, thỏa mãn gật đầu. Trúc cơ thiên tôn của hắn mặc dù đã thôn phệ rất nhiều thức ma, cho đến hôm nay mới trở thành siêu việt, mà thời điểm bắt đầu trúc cơ thiên tôn tiềm lực cho dù cao, thủy chung thì vẫn chỉ là một thức ma bình thường. Ở trước mặt tôn thức ma dưỡng thần này, khẳng định là một tôn thức ma vô cùng đáng sợ, bởi vì lực lượng của nó là bao gồm vô số lực lượng oán niệm tại âm phủ quỷ giới, cũng là lực lượng của sinh tử luân hồi sinh ra. Hiện tại nó vẫn còn đang thiếu tư duy của đế hậu và bệ hạ. Ta biết. Vậy bây giờ ta bắt đầu quán tưởng. Khôi tôn hiệu suất làm việc rất cao. Không lâu sau, Bạch Thu Nhiên được nàng sắp xếp cùng với một nhóm âm sai đi vào vị trí quan tưởng để tiến hành quan tưởng với siêu cấp thức ma. Bởi vì lúc trước đã tiến hành qua vài lần, Bạch Thu Nhiên cũng rất quen thuộc. Lúc này, khi Bạch Thu Nhiên bắt đầu quan tưởng, minh hà bao xung quanh thức ma của âm phủ này bỗng nhiên đỏ rực lên. Ở trong minh hà xuất hiện vô số những ý niệm sôi sùng sục. Ở dưới chân, con thuyền của thức ma kia bỗng nhiên bùng lên. Ở mũi thuyền bùng lên cái sừng bén nhọn. Đợi đến khi chấp niệm hoàn toàn rót vào bên trong, dường như là thức ma này bắt đầu có ý thức động đậy. Cho dù là trúc cơ thiên tôn cũng không biết liệu có phải là đối thủ của thức ma âm phủ này không nữa. Bạch Thu Nhiên cũng không có ý định đưa nó vào trong lĩnh vực của trúc cơ thiên tôn, ngược lại để cho nó tự tạo ra lĩnh vực của mình, cổ vũ đám âm xoa chủ động sáng tạo ra thức ma của riêng mình. Lần bế quan này có thể nói là lần bế quan lâu nhất. Từ sau lần bế quan hắn muốn trúc cơ thiên tôn lần thứ 66.666, Bạch Thu Nhiên đã gia trì thêm không gian thời gian, sau đó đắm chìm vào trong một trạng thái vô cùng tuế nguyệt. Không biết qua bao nhiêu năm tháng, Bạch Thu Nhiên trong lòng rung động, hiện lên một tia gợn sóng. Hắn trong trạng thái hợp nhất tỉnh táo lại. Hắn biết sự rung động này là từ đâu, chính là do cột thông tin mà hắn để lại trong sông hư không đã bị người ta động vào. Đám mục nhân này khẳng định là đã vượt qua nguồn năng lượng tan vỡ kia mà đến đây. Bạch Thu Nhiên đem tâm thần chìm vào trong tử phủ thần cung. Sắc mặt của hắn dần dần chờ mong biến thành sầu lo và tức giận. Bên trong tử phủ thần cung, chân nguyên của hắn không biết qua bao nhiêu lâu, hiện tại có dâng lên một ít. Thế nhưng đúng như là thiên đạo nói, thủy chung luôn có một cánh cửa để cho hắn kẹt lại trên con đường trúc cơ. Sau mỗi một lần hô hấp thổ nạp, mỗi một lần tu luyện, chân nguyên kia dần dần biến đổi từ chân khí mà thành. Thế nhưng chân khí trong cơ thể của hắn theo tốc độ này lại tiếp tục được bổ sung. Mẹ nó chứ, Bạch Thu Nhiên suy tư. Bất ngờ một luồng sóng ý thức truyền đến, chính là thiên đạo. Này, ngươi muốn bỏ mặc tất cả sao? Thiên đạo trầm ngâm mấy giây, trên khuôn mặt lạnh lùng dường như đang có sự tranh đấu. Ngươi về sau đột phá một lần, ta cho dù tự bạo cũng không cam đoan có thể để cho ngươi đột phá trúc cơ. Vậy sao? Bạch Thu Nhân suy nghĩ. Ta không tin, ngươi nổ thử ta xem. Vợ của ngươi đang chờ ở bên ngoài. Hóa thân của thiên đạo cũng không dám nói nhiều, liền quay người hóa thành vô số điểm sáng mà tiêu tán. Bạch Thu Nhiên liền bĩu môi. Đồ hèn nhát mà, đến nước này rồi mà còn tiếc. Nổ thử một lần xem. Bạch Thu Nhiên bước ra nhìn thấy Khương Lan. Lan nhi. Khương Lan ân cần. Có trúc cơ được không? Cảm giác là muốn đó. Bạch Thu Nhiên chỉ trả lời sơ sơ như vậy. Là đám mục nhân chuẩn bị tới phải không? Chương 590. Mau đi cứu các con. Dưỡng thần tiến độ thế nào? Bạch Thu Nhiên cũng không có nói nhiều. Khương Lan gật đầu. Đã hoàn thành. Bọn cần giao đâu? Sắp xuất quan. Tục Hương và Mạc Tuyết ta cũng sắp xếp xong xuôi. Đợi đến khi khai chiến, bọn họ sẽ ở cùng với Nghĩa Hòa và Tam Túc Ô. Còn có cả Sư Tôn Sư Mậu cũng đang ở đó. Nàng không nói nữa. Bạch Thu Nhiên cũng biết sắp xếp của nàng. Nếu như tiên giới chiến bại, vậy Bạch Tục Hương, Bạch Mạc Tuyết, những đứa trẻ con này chính là hy vọng tương lai. Bọn chúng sẽ được ngồi lên phi chu, chạy sâu vào trong hư không mà trốn. Bạch Thu Nhiên thở phào nhẹ nhõm, hai tay dang rộng ôm lấy Khương Lan vào trong ngực. Hắn hôn lên mặt của vợ, sau đó thì thầm: chúng ta nhất định sẽ xây dựng tương lai cho lũ trẻ. Cho đến khi đột ngột có một luồng khí tức phá vỡ bầu không khí, Bạch Thu Nhiên chậm rãi buông Khương Lan, nhìn sang bên cạnh: ra đi đó, các người cho rằng các người có thể tránh thoát chúng ta sao? Sau vài giây, một thân thể khôi lỗi nho nhỏ liền áy náy: đế hậu, bệ hạ, ta quấy rầy. Khương Lan cười ôn nhu, trên mặt dường như có một tia đỏ, nàng đưa tay xoa xoa đầu của Khôi Tôn. Thời gian cấp bách, có chuyện gì không? Có hai chuyện. Khôi Tôn lập tức nghiêm túc làm việc. Một là sau khi nương nương quán tưởng thức ma của âm phủ được các thiên công phường gia tăng sức mạnh, coi như đã đủ thực lực sánh ngang với cự thần. Thứ hai, trước khi bệ hạ đi đã đem phương pháp luyện lò luyện cho Nhạc Tiên Đế đã có hiệu quả, bên công xưởng kia cũng chế tạo ra hai cự thần. Tin tức tốt. Bạch Thu Nhiên mỉm cười, hắn đưa tay xoa đầu của Khôi Tôn. Khôi Tôn lộ ra bộ dáng vui vẻ. Bất quá, mặc dù được dưỡng thần nhưng cũng không biết là mạnh đến mức nào đó. Bạch Thu Nhiên nhìn Khương Lan: Lan Nhi, nàng đột phá chưa? Chàng đoán xem. Khương Lan lộ ra một nụ cười. Bạch Thu Nhiên nhìn nàng một chút: thảo nào, ta có thể cảm giác được sau khi thức ma âm phủ được nàng quán tưởng thì mạnh hơn rất nhiều. Nàng đã đột phá lên hư hà cảnh. Bạch Thu Nhiên mỉm cười, xoa xoa đầu của Khôi Tôn. Đem gọi toàn bộ những người đang bế quan lại, giải trừ kết giới thời gian. Chúng ta cũng chuẩn bị phải khai chiến. Nhớ lấy, chúng ta phải đến lúc khai chiến rồi. Kẻ thù đã đến trước mặt. Ở bên ngoài tiên giới, vô số những u linh thuyền từ trong hư không đang bay về một bên. Trên những u linh thuyền này đứng đầy những thân ảnh âm sai lơ lửng. Những u linh thuyền này thời điểm chạy ở trong hư không, liên tục có những lò năng lượng hoạt động ở bên thân thuyền, hình thành lên những quỹ tích màu xanh. Trước mắt, những u linh thuyền này còn có lít nha lít nhít những biển lửa khác. Vô số hạm thuyền bao quanh một vùng huyết hà, có một cự thần tay phải cầm một bảo luân. Những hạm thuyền này bao quanh người của nó, tựa hồ như đang bảo vệ cự thần nọ, hợp thành một hạm đội u linh vô cùng kinh khủng. Hạm thuyền này tiến lên, bất chợt trông giống như là quỷ giới đang muốn tấn công thần tiên vậy. Hiển nhiên không phải là như vậy. Tiên giới ở bên kia rõ ràng đã nhận được thông tin. Ngay khi u linh hạm thuyền tới gần, ở bên phía tiên giới, từ trong hư không một kết giới huyền ảo hiện ra, một khe hở kết giới từ từ được tách ra. Bên trong cũng có một hạm đội, một hạm đội vô cùng hùng vĩ, thậm chí còn lớn hơn cả hạm đội u linh. Bất quá phong cách lại hoàn toàn khác biệt. Hạm đội này kim quang lóng lánh, giống như là thần tiên hạ phàm. Đồng thời trên đó còn có vô số những máy móc. Ở trung tâm hạm đội này có hai tôn cự thần cao lớn được hạm đội bảo vệ xung quanh. Một tôn cự thần trong đó còn có bề ngoài vô cùng hung mãnh, còn một tôn cự thần khác thì trông giống như là một võ tướng xa trường, cưỡi một con ngựa cao to, thậm chí còn cao hơn cả người điện cơ trước đây. Trong tay đang cầm một thanh chiến phủ, trên lưng đeo trường cung, ở bên hông còn có bảo kiếm uy vũ bất phàm. Đây chính là hai tôn cự thần theo công thức mới của lò phản ứng hạt nhân mà Bạch Thu Nhiên đã cho chế tạo thành. Quỷ đế Bạch Thu Nhiên cùng với đế hậu Khương Lan mang theo u linh hạm thuyền hội ngộ cùng với các tôn giả. Bạch Thu Nhiên nhìn thoáng qua, phát hiện tiên đế Bạch Lập cũng đang đứng ở bên đội hạm thuyền của tiên giới. Tên này phá rồi lại lập, sau khi phi thăng lên tu vi cũng thuận lợi đột phá lại gông cùng năm xưa, tiến vào cảnh giới quy khư kỳ. Hồng Trần Tiên Ông, Nhạc Chấn Thiên, bọn họ cũng đã bắt đầu bước chân vào quy khư cảnh. Chỉ là tu sĩ quy khư cảnh là quá hiếm, thậm chí đạt đến hư hà cảnh cũng chỉ có một mình Khương Lan. Ngươi rất lợi hại. Bạch Thu Nhiên nhìn đệ tử của mình sau đó vỗ vỗ vai Thành Hoa Tiên Đế đang đứng ngay đằng sau lưng của Bạch Lập. Thành Hoa Tiên Đế mặc dù là cũng trọng sinh nhưng cũng chưa thể nào mạnh mẽ được như những người trước, chỉ là cũng sẽ không còn cách mấy. Lúc này, Nhạc Chấn Thiên, vốn dĩ là người đứng đầu của tiên giới, đã mặc vào chiến bào, dõng dạc bước lên, đứng bên cạnh Bạch Thu Nhiên, là một thân quỷ đế đang đứng sừng sững. Ở ngay bên kia là tiên đế Bạch Lập, cũng đã thay lại bộ quần áo của Thủy Tiên Đế năm xưa, đồng thời mặc lên chiến giáp vô cùng oai dũng. Đứng đằng sau lưng của bọn họ chính là Khương Lan, là Lê Cẩn Giao, là Đường Nhược Vi, là tất cả những chiến lực mạnh mẽ nhất của vùng tinh không này. Bọn họ bắt đầu bước lên trên chiến đài, giọng nói vang vọng: tất cả mọi người vì tương lai mà chiến. Tất cả các người cũng nhớ lấy cho ta, tương lai nằm trong tay của chúng ta, chúng ta cũng vì tương lai mà chiến. Giờ khắc này, tiên giới, quỷ giới, tất cả các giới đều không còn ngăn cách nữa. Mọi người đều đồng tâm hiệp lực đối đầu với tai nạn trước mắt. Bạch Thu Nhiên nhìn thẳng về phía vùng tinh không, giơ tay vung kiếm một cái, nhổ neo, xuất phát. Một tiếng gầm lớn, toàn bộ U Linh hạm thuyền cùng với hạm đội của tiên giới ầm ầm lao thẳng về thượng du. Một khung cảnh vô cùng hùng vĩ hiện ra trước mắt. Chương 591. Ngọn nguồn của hư không, dưới vô số năng lượng bao phủ. Một người toàn thân màu xanh, ở trên đầu mọc ra ba cái sừng, kéo một thanh chiến đao dài nhọn, từ trong ngọn nguồn hư không bước ra. Chúng ta đã đến. Tộc vương Mục Nhân bước vào trong vòng dòng sông hư không, sau đó nhìn về phía trước. Đám Mục Nhân cũng đi đến bên cạnh, định nói gì, nhưng tộc vương Mục Nhân lại giơ lên một ngón tay. Ở trong mắt đó, không ngừng lướt qua, đột nhiên đưa tay chộp một cái. Cẩn thận từng ly từng tí, bóc xuống một thế giới ở bên trên dòng sông hư không, đặt ở trên đầu ngón tay. Mã Tạp, Lý Khắc Tử. Tộc vương giơ lên: người xem đây là gì? Mã Tạp Lý Khắc Tư kia cẩn thận nhìn lại, từ trong tay của tộc vương nhìn thấy một đồ vật còn mỏng manh hơn cả một sợi tóc của nó, là một dụng cụ rất kỳ quái. Ở trên thân dường như đã vỡ nát, đang toát ra tia lửa. Là một công cụ của sinh vật thế giới này. Đúng vậy. Mà ta dò xét công cụ này thì khẳng định là bọn chúng đã biết chúng ta tới đây. Đây là một loại vệ tinh. Tộc vương Mục Nhân liền vung cánh tay: đồng tộc, giữ vững tinh thần. Rất có thể là một trận chiến khó khăn nhất của chúng ta từ trước tới nay đó. Một đoạn đường đi trong tuần săn đã bị giết mất một nửa, chỉ còn dư lại đám Mục Nhân. Trong lòng của bọn chúng cũng đầy căm phẫn, hận không thể nào tiêu diệt tất cả. Cái này cũng không chỉ là thù hận, mà đây là mang ý nghĩa sinh tồn. Tộc vương Mục Nhân tản ra khí tức. Lúc đó, Mã Tạp Lý Khắc Tư bắt được cái thứ kia, đồng thời chớp mắt một cái liền đuổi theo Mục Nhân. Đám người đi lên sông hư không hà, hướng về chỗ đại quân của tiên giới và quỷ giới. Cuối cùng, ở trên dòng sông hư không, cách ngọn nguồn không xa, bọn họ đã dựng lại một cứ điểm. Bởi vì đám người Mục Nhân thân hình cao lớn, căn bản là không thể nào lẩn trốn, cho nên rất dễ bị nhìn thấy. Hạm đội của tiên giới và hạm đội của U Linh quy mô bắt đầu triển khai, đông như vậy cũng không thể nào che giấu được hành tung. Tộc vương, người xem. Mục Nhân núi lửa chỉ về phía hạ du của hư không. Tộc vương Mục Nhân nhìn sang, thấy lấm ta lấm tấm những điểm ánh sáng, là màu xanh biếc, là màu kim sắc. hòa lẫn vào với nhau, tạo thành giống như là một vùng tinh không di động vậy. Cùng lúc đó, ở bên kia hạm đội, Bạch Thu Nhiên đứng ở trên hạm thủ, cũng nhìn thấy ở thượng du của hư không những thân hình cao lớn nguy nga, chính là Mục Nhân. Trong nháy mắt, tất cả các chiến sĩ của hạm đội đều bị một cỗ uy thế chấn nhiếp. Là người trước mặt quá khổng lồ, trong thâm tâm của bọn họ cứ nghĩ rằng là to lớn, nhưng không nghĩ là lại to lớn đến như vậy. Trong lòng sinh ra một cỗ e ngại. Quả thật là đáng sợ đó. Lúc này, hóa thân của Thiên Đạo đang đứng ở trên bong thuyền cũng thất sắc. Quả nhiên, đúng chính là thân thể khổng lồ của năm xưa. Âm thanh của robot của Kỳ Thần cũng hiện ra. Loại sinh mệnh này khó trách có thể đe dọa cả chủng tộc. Bạch Thu Nhiên thấy thần sắc của mọi người ngưng trọng, tất cả sĩ khí của lực lượng bộ đội của hai phe quỷ giới và tiên giới cũng đang run rẩy. Hắn đi lên phía trước một bước. Sao vậy? Các người sợ cái gì vậy? Âm thanh không lớn nhưng mang theo đặc thù thần thông tràn vào tai của tất cả mọi người. Đây là Mục Nhân. Đúng vậy, là một địch nhân vô cùng cường đại, khó có thể tưởng tượng được. Nhưng chúng là kẻ thù của chúng ta, Bạch Thu Nhiên nói. Mặc dù chúng thật sự vô địch thì không thể thắng được sao? Không phải trước đây chúng ta cũng đã gặp những người cũng không thể chiến thắng được sao? Không lẽ, chẳng lẽ chúng ta lại để cho chúng giày xéo hay sao? Trước đây chúng vốn dĩ là có 13 người. Ta, âm phủ quỷ giới quỷ đế, là tiên tổ của ngũ phương tiên giới, là đạo pháp tiên tổ, đã giết chết 4. Với lại khi chúng ta ở trong hư không gặp một con, ta cũng giết nốt. Thì sao? Bây giờ chỉ còn lại 7 Mục Nhân mà thôi. 7 người. Ta đã đánh cho các ngươi một tên mạnh nhất, còn lại 6. Chẳng lẽ toàn bộ tiên giới quỷ giới, toàn bộ thần đình robot, trừ thiên vạn giới, biết bao nhiêu nền văn minh ở đây lại không thể nào chống lại được sao? Các ngươi sẵn sàng đứng để làm dê làm cừu để cho chúng ăn thịt hay sao? Chúng tướng sĩ của tiên giới, của quỷ giới, chúng tướng sĩ của thần đình robot, chúng tướng sĩ của Eden, các ngươi có lòng tin hay không? Có hay là không vậy? Lúc này, tiên giới quỷ giới cùng toàn bộ lực lượng quân đội bị lời nói của hắn làm cho khích lệ. Chúng ta có lòng tin, chúng ta có lòng tin. Nhớ kỹ, nếu như chúng ta thua thì tất cả quê hương của các ngươi, tinh cầu của các ngươi, nền văn minh của các ngươi, vợ con của các ngươi cũng sẽ đều thua, đều trở thành mồi ngon trong miệng của bọn chúng. Lúc này, Bạch Lập, Thành Hoa, Nhạc Chấn Thiên, Mặc Trần, mấy tên đệ tử đều quỳ xuống. Sư tổ, xin cẩn thận. Khương Lan, Tô Hương Tuyết và Lê Cẩn Giao cùng với Đường Nhược Vi cũng nói: Phu quân, mọi việc cẩn thận. Bạch Thu Nhiên nhẹ gật đầu. Sau đó, hắn đứng ở trên mũi thuyền, nhìn thẳng về phía trước. Hạm đội của tiên giới quỷ giới cũng từ từ tiến lên. Bạch Thu Nhiên gọi ra Trầm Tĩnh Thu Thủy, áo choàng màu đen phấp phới, xuất ra kiếm khí ngất trời. Hắn hét lên một tiếng, cầm thần kiếm ở trong tay, bắn thẳng về phía vương tộc của Mục Nhân. Đến đây, để ta cho các người xem chúng ta là ai chứ. Đến đây đi. Đến đây. Chương 592, tiên tổ và tộc vương. Kiếm khí bắn thẳng về phía trước, Bạch Thu Nhiên đang lao tới. Trong nháy mắt, công pháp toàn thân vận chuyển, thân hình của hắn càng lúc càng lớn, cho đến khi hắn cao to như là thức ma vậy. Sau đó, Trầm Tĩnh Thu Thủy và chiến đao của tộc vương Mục Nhân va chạm vào nhau, phát ra âm thanh ầm ầm. Bạch Thu Nhiên cùng với tộc vương Mục Nhân ở trên thân của đối phương đều cảm giác được cỗ lực lượng không thể chống cự được. Cả hai bên đụng vào nhau, tạo thành một cỗ thủy triều trùng kích toàn bộ hư không ở xung quanh. Sóng xung kích lướt qua, tất cả đều phải chống đỡ lại thì mới không bị thổi bay. Thế nhưng đây mới chỉ là đợt tấn công đầu tiên. Tộc vương Mục Nhân và Bạch Thu Nhiên hơi lui lại một chút, cũng không ai nhường ai, tiếp tục kích thứ hai. sóng xung kích càng mạnh mẽ truyền tới. Tộc vương áp lực, dùng lưỡi đao gắt gao phản chế lại, cước bộ liên tục dẫm lên sông hư không, gắng gượng tấn công về phía đối phương. Bạch Thu Nhân trong lòng minh bạch, hắn cùng tộc nhân tộc vương của Mục Nhân giao chiến, toát ra sóng xung kích, đám người có thể kháng trụ được, đồng thời lúc này cũng có thể để cho đội quân của quỷ giới và tiên giới phát động thế công. Người đông thế mạnh, nhưng năng lực của bọn họ lại vô cùng nhỏ bé. Nếu như đánh nhau ở đây, khẳng định bọn họ cũng sẽ không chịu được cái luồng sóng xung kích này mãi. Để cho phe mình có thể hoàn toàn phát huy lực lượng, Bạch Thu Nhiên quyết định di chuyển chiến trường của mình. Hắn lập tức phóng vọt lên hướng của tộc vương. Trong lúc đó, tộc vương ý đồ phản kháng, tia sáng ở trên bàn tay tụ tập mà tăng lên lực lượng. Hai người ở trong hư không không ngừng quần đảo với nhau, bất đắc dĩ đập nát vô số thế giới xung quanh. Tiếp theo hai người lại rơi vào trong sông hư không. Ở trong sông, những năng lượng loạn lưu xẹt qua bên thân hai người mà họ cũng không có quan tâm. Họ dần dần chìm xuống tận đáy sông, ở vùng sâu nhất. Những mạch nước ngầm thủng ra đến ngàn trượng, sau đó bắn vọt lên trên mặt nước. Trong một khắc kia, trong mắt của Bạch Thu Nhiên thấy được hạm đội của quỷ giới cùng với đám người Mục Nhân đã bắt đầu giao chiến. Hắn nhìn thấy là Thức Ma Dưỡng Thần đang đụng đầu với Mục Nhân như núi lửa vậy. Hắn nhìn thấy Thức Ma Dưỡng Thần một tay bổ nát đầu của đối phương. Hắn nhìn thấy Cự Thần Robot xông thẳng về một con sói ba đầu, toàn thân long lanh trong suốt, gắt gao cắn vào chân của nó. Mục Nhân kia bị đau, sau đó lập tức nhìn thấy Cự Thần Võ Thần cũng lao thẳng vung một búa vào cổ của con sói. Hắn còn nhìn thấy Mục Nhân trông giống như người, trên đầu cầm một cái đầu của một Mục Nhân khác, xông vào giữa đại quân, bắt đầu vung vẩy bừa bãi, trông như một cây đại chùy vậy. Vô số những chiến hạm bị hắn đập cho tan nát, những chiến hạm khác đều khai hỏa pháo hỏa lực. Trận chiến đã bắt đầu, mà hắn cũng là một thành viên trong trận chiến đó, quyết định thắng bại gần như là mấu chốt. Ô lạc, ô lạc. Âm thanh của tộc vương Mộng Nhân vang lên. Ta đã biết, ngươi quả nhiên là con cháu của Bạo Thực Nhân. Tên hỗn đản kia đã hủy diệt tộc ta, còn để cho con cháu trở thành phản đồ. Ta không phải là con cháu của Mộng Nhân. Bạch Thu Nhân chém ra một kiếm. Giết yêu mà trăm vạn binh, bảo kiếm bên hông, huyết kiếm còn tanh. Hắn tế ra một luồng kiếm khí vô cùng khủng khiếp, đánh bay tộc vương. Ở trên sông hư không lăn lộn mấy vòng ầm ầm, trôi về phía xa. Bạch Thu Nhiên bay về phía tộc vương, một tay túm lấy cổ của tộc vương, ở trên sông hư không liên tục đấm ầm ầm. Ta là tiên giới của tiên tổ, ngươi nhớ chưa? Ta không phải là mục nhân của các ngươi. Ta là tiên giới của tiên tổ, ta là quỷ đế, ta là kiếm tổ của Thanh Minh Kiếm Tông, ta là tu sĩ nhân tộc của Cửu Châu Thập Địa. Tên của ta là Bạch Thu Nhiên, ngươi nhớ kỹ lấy cho ta. Ta là Bạch Thu Nhiên. Mỗi một cú đấm mà tộc vương ăn vào, trước ngực lõm xuống. Bạch Thu Nhiên đắc thế không tha, tiếp tục truy kích, nhưng lại bị cái móc câu ở dưới chân của tộc vương kia móc vào bụng, bịch một tiếng bay ra. Tộc vương nổi giận gầm lên, lại dùng chiến đao điên cuồng chém đến. Người giết phỉ nhân của ta, giết Trạch Lộ Ca, giết Cơ Cách, giết Tát Long, người hủy diệt con cháu của Thác Bỉ Nhân và Su Lơ, để cho tộc nhân của ta mất đi một nửa. Trong cơ thể của ngươi ẩn chứa Bạo Thực Nhân. Bạo Thực Nhân đã một lần hủy diệt tộc ta, ta có ngàn vạn lý do để giết ngươi. Tay của tộc vương giơ cao chiến đao, lực lượng hùng hổ bổ xuống, khí lực to lớn. Bạch Thu Nhiên hoành kiếm đón đỡ, bị đao khí này đánh bật ra khỏi hư không hà. Tộc vương lại đuổi theo, hai người lại ở trên không trung của hư không lại đụng nhau. Sau một lần xoay tròn mang theo vô số năng lượng loạn lưu, Bạch Thu Nhiên và tộc vương văng ra mỗi một bên. Ngọn nguồn của hư không cách không xa, lực lượng quỷ dị bắt đầu truyền đến. Không cho thời gian thở dốc, rất nhanh hai người dường như là cùng lao tới. Bọn họ vừa đánh vừa bay, vừa bay vừa điên cuồng đánh. Thủ đoạn của Bạch Thu Nhiên đã lấy hết ra, pháp thuật thần thông, kiếm pháp, trưởng pháp, tất cả những võ nghệ cao minh đều được lấy ra hết. Trong cơ thể, chân nguyên chân khí bị hắn dùng một tốc độ vận chuyển trước đó chưa từng có mà tiêu hao. Thế nhưng, tử phủ thần cung vô cùng vô hạn, đến từ đặc thù cái dạ dày của bạo thực nhân. Ở trong năng lượng này, có thể nói là được trời ưu ái. Vừa có thể tiêu hao, lại vừa có thể tích lũy. Mà tộc vương này cũng không hề nhượng bộ. Nó triệt để giải phóng tất cả năng lượng biết bao nhiêu năm qua trong cơ thể khổng lồ. Những tia sáng thủy tinh kia mọc ra thành một đôi cánh tay, trong mỗi cánh tay đều nắm một thanh chiến đao thon dài, điên cuồng bổ tới. Nó không có nhiều đồ vật sặc sỡ, trong tay của nó chỉ hiện một thanh chiến đao, cùng với kỹ năng chiến đấu biết bao nhiêu năm tháng. Đối mặt với vô số kỹ pháp của Bạch Thu Nhiên, tộc vương này cũng là lấy lực, là man lực mà phá. Bất quá, một chiêu này của Bạch Thu Nhiên đánh tới chính là một chiêu có tử phủ thần cung vô hạn mà tụ lại. Rất nhanh, tộc vương Mục Nhân bị Bạch Thu Nhiên áp chế. Cuối cùng, Bạch Thu Nhiên chuẩn bị có cơ hội thắng, trường kiếm vẩy một cái, chiêu thứ tư, trọng lâu thúy, xuất xương hiểu, thuận thế đánh ra. Trọng lâu thúy ở phụ cận, chém lên ngọn nguồn của hư không, tựa như là ảo mộng. Ánh mắt của tộc vương lóe lên một cái. Ngay lúc này, đạo kiếm mang trong làn xương bùng lên, đánh gãy bốn đuôi chiến đao của tộc vương. Tộc vương ở đằng sau lưng trống không, một kiếm cuối cùng chỉ thẳng vào cổ họng của nó. Kiếm quang lóe lên, sinh mệnh của tộc vương lúc này giống như là ngọn nến trong gió, toàn thân treo sợi tóc. Ngay trong thời điểm nghìn cân treo sợi tóc, ở đằng sau lưng của tộc vương bỗng nhiên có một cánh tay kim loại cường tráng đánh thẳng vào bụng của Bạch Thu Nhiên. Bạch Thu Nhiên hất văng ra ngoài. Tộc vương kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy đằng sau lưng của mình thân thể khổng lồ của một mục nhân. Mã Tạp Lý Khắc Tư, vì sao? Mã Tạp Lý Khắc Tư thân thể đầy thương tích, cánh tay cũng đã bị gãy, đồng thời khóe miệng bị toác ra, liền miễn cưỡng nở một nụ cười. Tộc vương, vô luận như thế nào người không thể chết. Nó cao giọng, người là hy vọng của tộc ta, là hy vọng duy nhất, không thể nào thua bạo thực nhân được. Mã Tạp Lý Khắc Tư, người đến cùng muốn làm gì? Mục nhân toàn thân bằng đồng không nói gì cả, chỉ vượt qua tộc vương hướng tới Bạch Thu Nhiên. Tới một tên cũng chỉ là phí công. Bạch Thu Nhiên lập tức điều chỉnh lại bộ vị sau khi bị đánh văng, nhìn thấy Mã Tạp lao tới phía mình, tay nắm chặt trầm tĩnh thu thủy, chém tới một kiếm. Thần kiếm xuyên qua lồng ngực của mục nhân người đồng, hóa thành kiếm khí màu trắng phá tan ra. Mã Tạp Lý Khắc Tử! Tộc vương mục nhân trợn mắt nhìn sang Bạch Thu Nhiên. Thế nhưng đồng thời, Mã Tạp Lý Khắc Tư giờ khắc này dùng một tay còn lại ôm chặt lấy Bạch Thu Nhiên. Tộc vương, không thể chết trong tay của ngươi. Nó cười thảm. Thực ra ta rất ngạc nhiên, ngọn nguồn của hư không là như thế nào, phiền ngươi giúp ta xem một chút. Nhất thời, Mã Tạp Lý Khắc Tư ôm lấy Bạch Thu Nhiên, dùng tất cả năng lượng còn lại bay thẳng về phía ngọn nguồn của hư không. Hấp lực to lớn từ bên vòng xoáy kia bắt đầu truyền đến. Bạch Thu Nhiên cắn răng ổn định lại thân hình, cầm lấy trầm tĩnh thu thủy, chém rách hư không, cắm thẳng vào khẽ nứt không gian để ghim lại. Cái gì gọi là tộc vương không thể chết vậy? Bạch Thu Nhiên nghiến răng nghiến lợi. Đối với ta mà nói, nó phải chết. Hắn giơ bàn tay lên, chân nguyên phun trào, trong lòng bàn tay bắt đầu hiện lên lôi đình. Buông tay ra! Bạch Thu Nhiên đánh xuống một chưởng, đấm thẳng lên lồng ngực của Mã Tạp Lý Khắc Tư. Một tiếng vang trầm đục đùng đùng, thân thể của Mã Tạp Lý Khắc Tư run lên, nhưng nó vẫn sừng sững, nghiến răng ôm chặt lấy Bạch Thu Nhiên. Bạch Thu Nhiên lại bồi thêm hai chưởng, thiên địa như lật úp. Nhưng Mã Tạp Lý Khắc Tư vẫn nhất quyết không buông, kiên cường lắm. Bạch Thu Nhiên cười lạnh, muốn kéo ta chết chung phải không? Vậy ta cũng kéo tộc vương của ngươi cùng chết. Bạch Thu Nhiên niệm động pháp quyết, lôi phong cuồn cuộn, còn có lực hấp dẫn vô cùng, tạo thành một cái roi dài quấn lại. Vừa vặn lúc này, tộc vương mang theo bốn chiến đao đi tới phụ cận. Bạch Thu Nhiên vung roi dài gắt gao quấn chặt lấy vòng eo của tộc vương. Muốn lấy mạng của ta đâu có đơn giản. Sau khi quấn được tộc vương, Bạch Thu Nhiên lại chủ động buông ra trầm tĩnh thu thủy, mặc cho hấp lực hút mình đi. Hai người các ngươi bồi tiếp với ta. hắn ngã về đằng sau. Mã Tạp Lý Khắc Tư bắt đầu còn chưa kịp phản ứng, thời điểm ngã xuống thì cho rằng hắn đã không kiên trì nổi. Trong lòng có chút mừng rỡ, nhưng nó lại phát hiện trong tay của Bạch Thu Nhiên đang cầm một cây roi. Ở đầu roi bên kia đang cuốn lại Tộc Vương. Mã Tạp Lý Khắc Tư không thể không đưa tay ôm lấy Bạch Thu Nhiên, đứng ở trong hư không kéo hắn rời xa vòng xoáy. Bạch Thu Nhiên cười nhạo, không phải vừa rồi nói muốn đem ta chết cùng sao? Này, đừng có sợ chứ. Hắn vừa nói vừa dùng sức giãy giụa ở đằng sau. Ngươi, cái tên điên này! Mã Tạp Lý Khắc Tư giận dữ. Này, ngươi định... Bạch Thu Nhiên thản nhiên nói. Ngươi không có tư cách. Mã Tạp Lý Khắc Tư đang giãy giụa nhưng không thể làm gì. Lực lượng của nó vốn không cường đại được như Bạch Thu Nhiên. Huống chi tên này bây giờ trong lòng chỉ là chí quyết tử, đã buông tha tất cả. Bạch Thu Nhiên cũng đang điên cuồng, bắt đầu chút ra tử phủ thần cung. Năng lượng của hắn không khống chế mà tăng thêm, trong một thời gian ngắn ngủi hoàn toàn chế trụ cả hai mục nhân. Thậm chí ngay cả Tộc Vương và Mã Tạp Lý Khắc Tư cũng bị Bạch Thu Nhiên lôi về đằng sau, bắn thẳng tới vòng xoáy. Không chỉ là lực lượng của Bạch Thu Nhiên đang tăng lên, ở trong vùng hư không này, những vòng năng lượng loạn lưu kia cảm nhận được năng lượng của hắn lên cộng hưởng, gia tăng thêm tốc độ hút. Năng lượng phun trào vô cùng cường đại. Chiếu theo tốc độ này, khẳng định chỉ trong một chốc, ba gia hỏa này sẽ bị chìm vào trong vòng xoáy. Trong lúc giằng co, Mã Tạp Lý Khắc Tư đột nhiên nghe Tộc Vương truyền đến một luồng sóng ý thức. Mã Tạp, ngươi buông tay. Tộc Vương. Mã Tạp có chút không hiểu. Ta cùng huynh trưởng kia bạo thực người, cũng đến lúc một lần thanh toán. Tộc Vương buồn bã nói. Ngươi nhanh rời khỏi đây, chớ đến chiến trường bên kia, đi đến một đầu kia của sông hư không. Tuần săn đã hết hiệu lực, ngươi trở về hư không hải, đem bí thuật ở trên thánh trụ biến thành cá thể nữ. Ngươi đã biết bí thuật, nhớ kỹ, trên đường đi nếu như ngươi gặp quân đội của những nền văn minh kia thì đừng chiến đấu, mau trốn đi, biến thành nữ cá thể duy trì tộc ta. Tộc Vương, nhưng Tộc Vương. Không có nhưng nhị gì cả, đi đi. Tộc Vương trầm giọng, hắn túm lấy bả vai của Mã Tạp đẩy ra. Đã mất đi một tay, ở trước ngực lại bị phá ra một cái lỗ lớn, thân thể bị trọng thương. Mã Tạp căn bản là không thể phản kháng, bị ném ra. Tộc Vương, Tộc Vương. Người đi đi. Luồng ý thức truyền đến. Người nhớ phải khôi phục lại mục nhân tộc, để cho một ngày mục nhân tộc Đục Sơn tái khởi. Ngươi là hy vọng cuối cùng của mục nhân tộc, vinh quang là của ngươi. Sau đó, Tộc Vương quay đầu nhìn về phía cây roi đang quấn ở trên thân của mình, nhìn sang ngọn nguồn của cây roi bị người đàn ông tóc trắng đang túm chặt. Người đàn ông kia trên mặt vẻ cười điên cuồng bắt đầu thu liễm nghiêm nghị. Ta không phải là con cháu của bạo thực nhân, ta là Bạch Thu Nhiên. Ngươi cùng chịu chết với ta đi. Toàn bộ thân thể khổng lồ màu xanh lơ, dưới chân nhẹ nhàng buông lỏng, cả người nó mặc kệ Bạch Thu Nhiên quấn tới ngọn nguồn của hư không. Ở trong hư không chỉ có Bạch Thu Nhiên khẽ cười nói. Ê, cái này ta mong còn không được đó. Chương 594, ta đã trúc cơ. Bạch Thu Nhiên cùng với Tộc Vương của Mục Nhân, hai người này cơ hồ là hai cường giả không có đối thủ trong hư không. Giờ khắc này, ở trước mặt của Mã Tạp, cùng ôm lấy nhau, rơi vào trong ngọn nguồn hư không. Ngọn nguồn hư không vẫn như vậy, vẫn là một vòng xoáy khổng lồ, bao la vạn vật. Hai cường giả này tiến vào cũng không gây lên một tia gợn sóng. Tộc Vương! Tộc Vương! Mã Tạp không nhịn được mà chảy ra nước mắt, liền quỳ xuống bái một cái. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ để cho mục nhân tộc tái khởi. Ta chỉ sợ ngươi không có cơ hội đó. Một âm thanh lạnh lùng từ đằng sau truyền đến. Mã Tạp quay đầu lại nhìn thấy, ở bên trên một mảnh vụn đại lục, có một nữ tử hốc mắt đỏ ngầu, khí tức ở trên thân tràn ra uy hiếp. Nữ tử kia thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng hai mắt đỏ bừng bừng. Trước giờ quả nhiên là như vậy. Mộc Nhân, chúng ta muốn báo thù cho phu quân, hoàn thành nguyện vọng của hắn. Ở trong ngọn nguồn hư không, Bạch Thu Nhiên và Tộc Vương cùng bị nhốt chừng vào trong đó. Lực lượng vô cùng cường đại từ bốn phương tám hướng truyền tới. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, Tộc Vương, Mộc Nhân và Bạch Thu Nhiên, da thịt ở bên ngoài đã bị xé tan, máu tươi bay tứ tán, cơ bắp không ngừng vặn vẹo, thậm chí kể cả nhãn cầu cũng muốn bật ra khỏi hốc mắt. Bạch Thu Nhiên buông Tộc Vương ra. Đến đây, bọn họ đã không còn cần thiết gì nữa. Tộc Vương trên thân thể hiện ra tia sáng, dị năng của nó không ngừng được tu bổ, da thịt cũng không ngừng bị bong chóc. Ngọn nguồn hư không, tốc độ nghiền nát vẫn nhanh hơn một bậc. Rất nhanh, ngoài da của nó đã bị ngọn nguồn hư không bùng lên những luồng năng lượng xé nát. Bạch Thu Nhiên cũng không khá hơn một chút nào. Tạo hóa đoán thể công vận chuyển đến cực hạn, tăng đến cực hạn. Tốc độ nhục thể cải biến vẫn không thể nào sánh bằng sự vặn vẹo kia. Thân thể của hắn cũng dần dần bị mài mòn. Ở trong nguồn năng lượng này, giống như là có ý thức, mỗi một lần nhục thể của Bạch Thu Nhiên thích ứng với cường độ năng lượng tẩy rửa thì năng lượng lại tăng mạnh hơn, phá hư nhục thân của hắn. Tình huống của hai người đều đang chậm rãi bị mài mòn, nhưng ở trên thân có công pháp, tình huống của Bạch Thu Nhiên tốt hơn Tộc Vương Mộc Nhân một chút. Ngoài da của hắn hoàn toàn bị lột ra thì thân thể của Tộc Vương Mộc Nhân lúc đó chỉ còn lại nội tạng và xương cốt. Tộc Vương Mộc Nhân buông lỏng thân thể, cố gắng vận một chút thần thức sau cùng của mình, phát ra một sóng ý thức với Bạch Thu Nhiên. Ta về lại thế giới bên kia mà chờ ngươi. Bạch Thu Nhiên, ta chờ ngươi ở thế giới bên kia. Dứt lời, toàn bộ thân thể của nó bị loạn lưu, nhuốt chửng, xoắn nát. Còn mẹ nó chứ, ai thèm vào, ta nhổ vào. Bạch Thu Nhiên thở hổn hển. Ta bên ngoài còn có vợ đẹp, có con khôn đó, ai thèm đi với người chứ. Hắn tập trung tinh thần, dùng hết toàn lực vận lên tạo hóa đoán thể công, đem toàn bộ sự huyền diệu của công pháp này thôi diễn đến một cảnh giới cao hơn. Cho tới bây giờ, hắn cũng không nghĩ đến mình có thể trúc cơ hay không. Trước tiên là còn sống rồi hắn nói. Ngọn nguồn hư không dường như cũng không nể mặt. Trong lúc này, Bạch Thu Nhiên ở bên ngoài ngoại công đã đột phá đến bao nhiêu thì ngọn nguồn hư không năng lượng lại trùng kích thêm bấy nhiêu, càng lúc càng nhanh, giống như là quyết tâm muốn giết chết hắn vậy. Còn mẹ nó chứ. Bạch Thu Nhiên nghiến răng nghiến lợi. Ta liều mạng. Hắn đẩy toàn bộ chân nguyên, một cánh tay bỗng nhiên bùng lên, sưng to. Hắn lấy cánh tay này làm kiếm, trong một nháy mắt hội tụ lại, chém ra một không gian thông đạo. Ở bên trong, một cái bình nhỏ như bạch ngọc rơi ra, bị Bạch Thu Nhiên nắm lấy, đổ lên miệng. Hắn không để ý trong bình có còn nhiều bao nhiêu, trực tiếp ngửa đầu, bóp nát cái bình, tống toàn bộ đan dược vào trong bụng. Những mảnh bình kia bị hắn khống chế nhục thể, hóa thành chất lỏng, đan dược được tiêu hóa trở thành dược lực, chảy thẳng vào trong Tử Phủ Thần Cung. Mấy chục viên trúc cơ đan được thôi hóa, chân khí ở trong cơ thể của Bạch Thu Nhiên chân nguyên tăng vọt. Bạch Thu Nhiên cũng căn đúng thời cơ, đem toàn bộ tạo hóa đoán thể công dừng lại. Sau đó, chân nguyên và chân khí đều phóng ra. Dưới sự áp bách của năng lượng loạn lưu, đồng thời hắn sử dụng năng lượng vô tận ở bên ngoài luyện hóa. Dưới áp lực không thể tưởng tượng nổi, Tử Phủ của thần cung của Bạch Thu Nhiên thậm chí có dấu hiệu xuất hiện vỡ nát. Thế nhưng cuối cùng hắn vẫn lựa chọn chính xác. Thời điểm Tử Phủ Thần Cung bị đè nát, chân khí trong cơ thể của hắn bị cô áp lực này cô đọng, toàn bộ chuyển hóa thành chân nguyên. Trong một tia thời khắc đó cuối cùng, Bạch Thu Nhiên đột nhiên tiến vào một trạng thái không linh, vô cùng huyền diệu. Hắn cảm giác tư duy của mình dường như đang thoát thể. Cơ thể của hắn biết bao nhiêu năm tháng qua đã thoát khỏi gông cùm xiềng xích. Hắn bay vượt qua tầm khống chế của hư không. Hắn thấy được một vùng hư vô khác, là biển cả trùng trùng điệp điệp. Ở trong hư không, thế giới lốm đốm sao trời. Bạch Thu Nhiên giờ khắc này bất thình lình ngộ ra. Nhục thể của hắn bắt đầu khôi phục lại, da thịt tóc tai bắt đầu mọc lại. Trong nháy mắt, gần như đã khôi phục hoàn toàn. Hắn ở bên ngoài hư không nhẹ nhàng vẫy tay. Ở bên đó, những mục nhân, những gia quyến, những chiến sĩ đột nhiên cảm giác được một cỗ ba động. Khương Lan ngẩng phát đầu, nhìn về bên phía Bạch Thu Nhiên bị hút vào. Nàng nhìn thấy ở bên trong là thần kiếm Trầm Tĩnh Thu Thủy đang phiêu phù trong năng lượng, đột nhiên tản ra một trận âm thanh u u. Đột nhiên Trầm Tĩnh Thu Thủy hóa thành một đạo kiếm quang bắn thẳng vào trong vòng xoáy hư không. Là phản ứng của Trầm Tĩnh Thu Thủy, là phản ứng của nó. Khương Lan vui vẻ nói, đồng thời đánh ra một chưởng thẳng về phía Mã Tạp Lý Khắc Tư. Là Thu Nhiên, hắn còn sống. Ở trong vòng xoáy hư không, Bạch Thu Nhiên đưa tay cầm lấy thần kiếm. Hắn chậm rãi giơ lên mũi kiếm, vẽ lên trước người một nửa hình tròn, sau đó đâm thẳng tới. Tam Xích Thanh Phong chống thiên hạ, một kiếm mở tiên cương. Bạch Thu Nhiên đã tự mình lĩnh ngộ năm kiếm. Năm kiếm này là năm kiếm cơ bản nhất để xây dựng cái danh hiệu kiếm tổ của hắn. Đây là chiêu kiếm cuối cùng. Ở trong ngọn nguồn hư không đột nhiên lướt qua một đạo kiếm quang to lớn. Đạo kiếm này trong đường đi của nó, quỹ đạo vô cùng rối rắm, dường như thể hiện lại toàn bộ mô phỏng từ thời đại đầu tiên, thời đại của thiên thần, nhân tộc ăn lông ở lỗ, tiếp nhận sự truyền đạo của tiên tổ. Sau đó, dẫm lên tiên đồ, tiến lên đánh bại Đông Hoàng Thái Nhất, đánh bại tiên đế. Tiên đế mới thiết lập dẫn đầu nhân tộc đánh thẳng lên thống nhất thế giới, sáng lập ra tiên giới. Sau đó từng bước đi đến ngày hôm nay. Dường như lịch sử của nhân tộc đang dần dần được vẽ lại trong chiêu kiếm này. Một kiếm này đánh lên ngọn nguồn của hư không, đánh thẳng lên hỗn độn, làm cho hỗn độn dường như bị đẩy lùi lại. Bạch Thu Nhiên cũng cảm giác trong nháy mắt dường như xuất hiện một lỗ chân không năng lượng. Hắn tranh thủ dùng phản lực đó mà bắn thẳng ra ngoài. Trong một tiếng hét dài, ở bên ngoài, Khương Lan lúc này đã đánh cho Mã Tạp Lý Khắc Tư thành một đống bầy nhầy. Chỉ thấy một đạo bạch quang vọt ra khỏi ngọn nguồn hư không, bay thẳng đến chân trời. Sau đó, trên bầu trời vang lên một tiếng âm thanh của một người đàn ông vui vẻ. Ta đã trúc cơ! Là ta đã trúc cơ! Cho đến giờ phút này, trận chiến dịu xuống. Mục nhân cuối cùng còn lại cũng chỉ là Mã Tạp. Hắn vẫn được Khương Lan tha cho một mạng. Mã Tạp run run rẩy rẩy bắn về vùng hư không xa xôi, theo sông hư không mà trở về biển hư không, đến bên thánh trụ. Có lẽ còn rất lâu, phải rất rất lâu nữa, mục nhân tộc mới có thể tiếp tục phục sinh. Ở bên kia, những chiến sĩ quân đội đang hướng về bên này. Dưới luồng ánh sáng vĩ đại kia, một người đàn ông, một người đàn ông tóc trắng, trải qua 3.000 năm tuổi thọ, nhưng là biết bao nhiêu vạn năm, bao nhiêu trăm vạn năm, bao nhiêu hành trình của nền văn minh này một đường mà đi. Người đàn ông đó được gọi là tiên tổ. Người đàn ông đó không phải là mục nhân tộc, mà là Bạch Thu Nhiên. Người đàn ông đã đứng biết bao nhiêu năm tháng ở luyện khí kỳ, hư cơ kỳ, nay đã bước lên vũ đài của lịch sử, trở thành một trúc cơ kỳ. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, cái bộ truyện này đọc rất là vất vả, kể cả trong quá trình dịch lẫn trong quá trình đọc. Các bạn nghe cũng có thể cảm thấy điều đó. Ok, chúng ta sẽ không có bình luận nhiều về bộ truyện này nữa. Nếu như mà trong một vài ngày tới thì có lẽ là cái kênh mê truyện này sẽ mình sẽ giải lao một vài bữa. Đồng thời cũng mình cũng sẽ tìm một bộ truyện khác. Và nếu như các bạn có thấy những cái chuyện nào hay, tiên hiệp hay thì các bạn có thể là tư vấn cho Hà Tũn. Cố gắng là mình muốn tìm những bộ truyện nó ngắn thôi, đọc nó dài quá. Thật sự là bản thân mình cũng rất là mệt mỏi, mà anh chị em nghe cũng rất là mệt mỏi, đúng không ạ? Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở bộ truyện sau.